Chương 1361, ngươi là ngươi, ngươi không phải ngươi. Ông, một tia ô quang vạch phá bầu trời, mang theo gào thét kình phong, hung hăng đối với phía sau bay nhanh mà đến kim sắc loan điểu đánh tới. Oanh, một vệt kim quang, cùng một tia ô quang hung hăng đụng vào nhau, trong lúc đó hư không xuất hiện mảng lớn gợn sóng, thiên địa cộng hưởng. Cái kia kim sắc loan điểu vậy mà phát ra một tiếng gào thét, bị đụng bay ra thật xa, màu đen nồi sắt, bị kích xạ mà quay về. Bị long trận một thanh tiếp được. Cái kia kim sắc loan điểu, trên không trung liên tục xoay quanh, giống như đã mất đi thăng bằng, đụng đầu vào phía dưới trên một ngọn núi cao. Cái kia tòa núi cao trong nháy mắt bị nhen lửa. Vẫn là nồi sắc lợi hại, long trận trong lòng một tiếng thầm khen, cái kia không có gì không đốt phần thiên chi diễm, vậy mà không cách nào nhen nhóm nồi sắc, có vẻ như va chạm thời điểm, long trận thấy được đầy trời nhỏ nồi, đem ngọn lửa màu vàng ống kia chi lực cho ngăn cách. Thấy một lần nồi sắt không sợ phần thiên chi diễm, Long Trần vốn định thừa thắng xông lên, nhìn xem có thể hay không đem đầu này kinh khủng loan điểu thu phục, bất quá gặp cái kia kim sắc loan điểu giống như cũng không có bị thương gì, cũng là bị nồi sắt lập tức gõ mộng mà thôi. Long Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn không dám nhào tới, xoay người chạy, lý trí nói cho hắn biết, lòng tham là không có kết cục tốt. Đối phó cái kia kim sắc loan điểu, Long Trần không có một chút chắc chắn nào, cho dù có nồi sắt. Chiến thắng cơ hội của nó cũng là cực kỳ bé nhỏ. Mà lại coi như chiến thắng, cũng bắt không được nó a, coi như bắt lấy nó, lấy hỏa long thực lực trước mắt, căn bản ăn không vô khối này xương cứng, giữa hai bên chênh lệch quá xa. Cho nên Long Trần sáng suốt lựa chọn xéo đi, cái này kim sắc loan điểu, còn không phải hắn bây giờ có thể trêu chọc. Long Trần cấp tốc chạy như bay. Rất nhanh sau lưng liền nghe đến tức giận chim hót thanh âm. Đoán chừng cái kia kim sắc loan điểu, bởi vì tìm không thấy hắn, mà bắt đầu hét lên. Long Trần chạy hết tốc lực mấy canh giờ, tìm một cái vắng vẻ khe rãnh chi bên trong nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn một chút hỏa long, phát hiện hỏa long đã có chút uể oải. Cái kia phần thiên chi diễm quá kinh khủng, vậy mà tiêu hao hỏa long đại lượng bản nguyên chi lực, nhìn đến Long Trần đặc biệt đau lòng. Tiểu hỏa long, đừng sợ, ta trước không đi tìm đại phạm thiên kinh, trước giúp ngươi khôi phục. Ngươi đến tìm kiếm một số tương đối yếu ớt địa hỏa thôn phệ. Chờ ngươi đủ cường đại, chúng ta lại đi thu thập nó, báo thù rửa hận. Long Trần đem tiểu hỏa long triệu hoán đi ra, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hỏa long đầu, an ủi. Tiểu hỏa long lúc này đem thân thể thu nhỏ đến chỉ có dài hơn một thước, cuộn tại Long Trần trên cổ tay, thân mật cọ lấy Long Trần cánh tay. Thời gian kế tiếp, Long Trần bắt đầu chậm dần tiến lên tốc độ. Mặc dù lớn gửi tới phương hướng không thay đổi, nhưng lại bắt đầu đại vòng quanh, tìm kiếm một số tương đối yếu ớt địa hỏa, cho hỏa long thôn phệ. May mắn hỏa long có bén nhạy linh giác, rất dễ dàng cảm ứng được địa hỏa linh thú khí tức. Nửa ngày, liền bị tiểu hỏa long cắn nuốt hết bốn cái nhỏ yếu địa hỏa linh thú, hỏa linh tổn thất bản nguyên chi lực, cũng bổ sung hơn phân nửa. Khôi phục hơn phân nửa tiểu hỏa long, vì sách cao hiệu suất. Vậy mà thoáng cái triệu hồi ra ba cái phân thân, tới bắt đầu tìm kiếm càng nhiều địa hỏa linh thú. Long Trần bỗng nhiên trong lòng cuồng hỉ, phải biết, hỏa long phân thân, đều là thực thể phân thân, mang theo linh hồn chi lực, có thể chính mình ứng đối nguy hiểm cùng chiến đấu. Long Trần cùng lấy hỏa long bận rộn ròng rã một ngày, tiểu hỏa long thôn phệ bảy con cường đại địa hỏa linh thú. Trong đó có hai cái bài danh đều không thấp, hỏa long tu vi, không chỉ khôi phục, còn có nhất định tăng trưởng. Long Trần để tiểu hỏa long phân ra 8 cái hỏa long phân thân, để phân thân đi săn giết địa hỏa linh thú, mà hắn bản tôn thì lưu tại Long Trần bên người. Hỏa long phân thân, tuy nhiên thực lực chỉ có bản tôn một nửa chiến đấu lực, nhưng là trí tuệ đều là giống nhau, chỉ cần cẩn thận một chút, vụng trộm thôn phệ địa hỏa, thì lại không ngừng lớn mạnh. Mà cái này trong lúc đó, Long Trần muốn đi tìm đại phạm thiên kinh, tất cả mọi người không chậm trễ thời gian, dù sao hỏa long phân thân. Cũng có chính mình bén nhạy khứu giác, đối với nguy hiểm cảm giác cũng mạnh phi thường, vấn đề không lớn. Coi như 8 cái phân thân, có 4 cái bị xử lý, chỉ cần có 4 cái có thể còn sống trở về, theo những ngày này, đã trưởng thành đến cực kỳ cường đại cấp độ, tổng thể tới nói, vẫn là kiếm lời. Dựa theo Long Trần phân phó, 8 đầu hỏa long phân thân chia ra đi săn, mà Long Trần mang lấy hỏa long bản tôn, thẳng đến thiên long hỏa vực chỗ sâu. Lần này Long Trần cũng không dám chính mình chạy loạn, một đường để hỏa long dẫn đường, hắn sợ lại đụng đến phần thiên chi diễm biến thái như vậy đồ vật. Một đường tiến lên, gặp phải nhỏ yếu địa hỏa linh thú, hỏa long liền trực tiếp thôn phệ, nếu như gặp phải lực lượng ngang nhau, hoặc là kinh khủng địa hỏa linh thú, thì lách qua. Bởi vì Long Trần phải nắm chặt thời gian mới được, thời gian một tháng, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là nói dài, cũng không dài, không tìm được nguyên thủy bia văn, Long Trần tâm thủy chung là treo lấy. Một đường tiến lên, hỏa long đang không ngừng lớn mạnh, mà Long Trần cuối cùng đã tới Đan Tiên Tử nói tới vị trí, nơi này là một mảnh màu đỏ thổ địa, trong bùn đất, đều tản ra hỏa diễm khí tức. Đây là một tòa hạp cốc. Tiến vào hạp cốc, liên tục vòng vo chính cái chỗ ngoặt, Long Trần thấy được một khối thẳng nhập trời cao bia đá. Bia đá to lớn không cách nào thấy rõ toàn cảnh, trên tấm bia đá có ánh sáng choáng lưu chuyển, càng mang theo nguyên thủy man hoang khí tức. Nhìn đến bia đá kia thời điểm, Long Trần bỗng nhiên trong lòng một mảnh yên tĩnh, dường như trên cái thế giới này cái gì đều không tồn tại, chỉ có tấm bia đá này. Chậm rãi đến gần bia đá, Long Trần nhẹ tay nhẹ vuốt ve văn bia, không biết vì cái gì, hắn tay đang run rẩy, trên mặt hơi có chút phát lạnh, không biết cái gì thời điểm, nước mắt vậy mà theo con ngươi bên trong chảy ra. Tấm bia đá này ta vì sao lại có cảm giác quen thuộc? Long Trần đại thủ nhẹ nhàng chạm đến lấy bia đá, dường như trong đầu, có một đoạn phủ bụi trí nhớ, nhưng lại cái gì cũng nhớ không nổi tới. Ngươi rốt cuộc đã đến. Đúng vào lúc này, một thanh âm tại Long Trần trong đầu nhớ tới, đột nhiên trên tấm bia đá, quang mang nở rộ, Long Trần đột nhiên xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong. Trên đầu vô tận ngôi sao lấp lóe, dưới chân tinh hà lưu chuyển, Long Trần vậy mà đứng trên hư không, dường như trong nháy mắt thấy được vạn cổ giao thế, năm tháng thay đổi, Long Trần chính mình cũng không biết hắn đến cùng là một loại gì dạng cảm giác. Chuyển tới, để ta nhìn ngươi được chứ? Một thanh âm truyền đến, vô cùng nhẹ nhàng, giống như tiên nhạc đồng dạng dễ nghe, nhưng là thanh âm kia lại vô hạn xa xôi đến, dường như đến từ một thời không khác. Long Trần chậm rãi quay người, hắn thấy được một thân ảnh, đó là một cái hư huyễn bóng người, có thể thấy rất rõ ràng, đó là một cái tuyệt thế mỹ nhân, sau lưng có gợn sóng lưu động, tạo nên từng cơn sóng gợn, tản ra vô tận tiên vận. Nhưng khi nhìn rõ sở về sau, ngược lại lại có chút thấy không rõ lắm, bởi vì Long Trần căn bản cảm giác không thấy nàng tồn tại. Để Long Trần ấn tượng sâu nhất chính là một đôi thanh tịnh con ngươi. Mang theo an tường, nhân từ cùng triều mến, khiến người ta cảm nhận được vô tận ấm áp. Tiền bối ngài là. Long Trần nhìn lấy nữ tử kia mở miệng nói, thế nhưng là không biết vì cái gì, thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào, nước mắt lại đang không ngừng chảy xuôi. Nữ tử kia con ngươi bên trong mang theo một vệt thương cảm, khẽ thở dài một cái nói, ngươi là ngươi, ngươi không phải ngươi, ngươi là duy nhất, ngươi không phải duy nhất. Thanh âm rõ ràng đến truyền tới Long Trần trong tai, nhưng là Long Trần phát hiện, trên thực tế đây không phải là thanh âm, mà là một loại đặc thù năng lượng, rót vào Long Trần thần thức. Tuy nhiên mặt đối mặt, nhưng là Long Trần lại phản phất tại theo một cái ngăn cách hàng tỷ không gian người, hoặc là ngăn cách tuế nguyệt trường hà bên trong người đối thoại đồng dạng, nàng không phải tới từ hiện tại, mà là đến từ quá khứ, hoặc là tương lai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mà lại nữ tử trước mắt này, khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết, nhưng là lại tràn đầy thương cảm người là người nào? Ngươi là... Long Trần bỗng nhiên trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, tại vô tận hư không bên trong, một cái tuyệt thế cường giả con ngươi bên trong cửu tinh vận chuyển. Thần hoàng căng ra hư không, cùng hung thủ quyết chiến tại hư không bên trên. Khi đó, tại nam tử kia sau lưng, nằm một người, chỉ bất quá Long Trần là không trong ý thức nhìn liếc qua một chút, nhưng lại cảm giác được, cái kia hẳn là một nữ tử. Không biết vì cái gì, nhìn đến nữ tử này thời điểm, Long Trần lập tức liên tưởng đến nữ tử kia. Tiền bối, ngài có thể nghe được ta nói chuyện à? Long Trần nhìn lấy nữ tử kia mở miệng nói. Cửu tinh chiến thiên, thiên hà phá vỡ, quần thần vẫn lạc, máu nhuộm trường thiên, võ chi cực. Đạo chi tận. Nghịch thiên mà đi. Thế nhưng là đây là kết quả cuối cùng à? Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần. Tự nhủ nói, ngay tại nữ tử kia đang khi nói chuyện, đột nhiên tinh không rung động, càng không nổ vang, chư thiên tinh thần bắt đầu cấp tốc phun trào, chư thiên vạn giới cũng bắt đầu run run. Có lẽ đối với, có lẽ không đúng, bất quá mặc kệ đúng sai, thì thế nào? Ngươi vĩnh viễn là cái kia không chịu thua tính cách, ta chỉ cần yên lặng đứng ở bên cạnh ngươi liền tốt. Nữ tử kia bỗng nhiên vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve Long Trần gương mặt. Thế nhưng là cặp kia tay ngọc, không cách nào chạm đến Long Trần da thịt, chỉ có thể ở Long Trần trước mặt lưu động, bất quá để Long Trần khiếp sợ là. Nữ tử kia thân thể bắt đầu dần dần trong suốt dần dần biến mất. Xin hỏi ngươi là? Long Trần lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng là nữ tử kia dường như không có nghe được Long Trần lời nói đồng dạng, cứ như vậy biến mất, Long Trần vẫn như cũ là không hiểu ra sao, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ông, đúng lúc này, hư không bên trong, vô số phù văn sáng lên, một khỏa lại một khỏa tiên cổ phù văn hướng Long Trần vọt tới, trực tiếp chui vào Long Trần mi tâm. Ngay tại lúc đó, tụng kinh chi tiếng vang lên, vang vọng toàn bộ tinh không, nghe được cái kia tụng kinh thanh âm, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Cái kia tụng kinh người, chính là trước kia cùng Long Trần ngăn cách thời không đối thoại nữ tử. Tụng kinh thanh âm, mỗi một cái âm tiết, mỗi một cái chuyển hướng, đều trang nghiêm thần thánh, huyền ảo thông thiên, theo tụng kinh thanh âm, thiên địa luân hồi, tinh thần lưu chuyển, dường như thiên địa đều theo kinh văn mà động. Kinh văn không dài, chỉ có mười mấy cái âm tiết, nhưng là mang theo vô tận huyền ảo chí lý, tuần hoàn qua lại, vô thủy vô chung. Nhưng là Long Trần nghe được bản kinh văn này thời điểm, lại là cảm thấy quen thuộc như vậy, dường như hắn đã sớm tinh thông, chỉ bất quá quên mất. Bây giờ lại nghe một lần, nhất thời tất cả có quan hệ kinh văn áo nghĩa, đều như là thanh tuyền chảy qua nội tâm, trong nháy mắt thông hiểu đạo lý. Ông đột nhiên trước mắt hình ảnh biến mất, vô tận hư không không thấy, Long Trần xuất hiện lần nữa tại Thiên Long Hỏa Vực. Âm âm. Làm Long Trần xuất hiện tại Thiên Long Hỏa Vực thời điểm, cái kia to lớn bia đá, dường như lập tức biến thành sói mòn ức vạn năm nham thạch, trong nháy mắt sụp đổ. Bia đá vỡ nát, bột mịn tràn ngập ra, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Long Trần nhìn trước mắt tình cảnh. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, hắn giống như tiếp xúc đến thiên địa bí mật, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đánh tới, để hắn có chút hít thở không thông. Trước mặt kệ, Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai đã tới tay, là thời điểm loại trừ cái kia khiến người ta buồn nôn huyết chú. Long Trần hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi kết ấn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1362, bài trừ nguyền rủa. Hồ Long Trần vừa mới kết ấn, bỗng nhiên trong lòng báo động, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa hư không bên trong, một bóng người cấp tốc chạy tới. Ha ha ha, Long Tam, ngươi quả nhiên ở chỗ này, lúc này ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Ngươi tới bị ngọn lửa bao khỏa, hai mắt như điện, chính là Khương Tử Tuấn. Long Trần trong lòng rung lên, hắn không nghĩ tới, Khương Tử Tuấn vậy mà lại tìm tới nơi này. Thật bất ngờ phải không? Ngươi cho rằng Triệu Tường chính là của các ngươi người. Ha ha ha, các ngươi có thể thu mua chúng ta người, chúng ta cũng đồng dạng có thể thu mua các ngươi người. Khương Tử Tuấn ngửa mặt lên trời cười to. Hám Đông Trạch cái kia ngu ngốc, coi là tìm mấy cái thế thân giả trang ngươi, liền có thể lừa qua ta à. Quả thực cũng là chuyện cười lớn, Hám Đông Trạch muốn theo dõi ta, lại nghĩ không ra ta cũng sẽ dùng thế thân đi. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới nơi này, hiện tại ta hỏi ngươi, cái này nguyên thủy bia đá đâu? Nếu như chịu nói thật, ta sẽ cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Long Trần trong lòng bừng tỉnh, cảm tình Triệu Tường bị đối phương thu mua, bất quá vừa nghĩ, Triệu Tường ngay từ đầu phụ trách chiếu cố Long Trần, thế nhưng là Long Trần tiến vào thần đan đường về sau. Liền không có cái khác chuyện gì. Người khác theo Triệu Tường trong miệng, moi ra một chút ý, cũng không khó khăn, mà Long Trần cùng Triệu Tường đề cập qua Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai sự tình. Mà Khương Tử Tuấn rất có thể cũng là bởi vì tin tức này, mà kết luận Long Trần nhất định sẽ tới đến nơi đây, xem ra biết nguyên thủy bia văn người, không chỉ có đan tiên tử. Khương Tử Tuấn đến về sau, gặp bia đá biến mất, trong lòng chấn kinh, cho nên mở miệng hỏi thăm. Ta cũng không phải cha ngươi, tại sao phải nói cho ngươi biết? Long Trần cười lạnh nói, nơi này là Thiên Long Hỏa Vực, Long Trần không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Hắc hắc, hy vọng ta bắt lại ngươi về sau, ngươi còn có thể cười được. Khương Tử Tuấn cười hắc hắc, con ngươi bên trong tất cả đều là ngoan lệ chi sắc, bỗng nhiên một tiếng gào to, sau lưng chín đoá nói hoa hiện lên, quanh thân hỏa diễm phù văn bành trướng, như nộ hải cùng đào đồng dạng, cọ rửa toàn bộ thế giới. Để ngươi kiến thức một chút, ta vừa mới thu phục hỏa diễm, đó là ngươi loại nhân vật này, cả một đời, cũng vô pháp với tới độ cao. Khương Tử Tuấn vung tay lên, trong tay một thanh ngọn lửa màu đỏ sậm trường thương hiện lên, cường đại uy áp, khiến không gian đều sôi trào. Hỏa diễm trường thương phía trên, lại có hoa mai một dạng đồ án, uy thế quỷ dị mà mãnh liệt. Đây chính là đỉnh cực tồn tại, địa bản xếp hạng thứ 13, đỏ mai bạo viêm, ngươi loại này báo đất, có thể từng nghe nói qua. Khương Tử Tuấn trường thương bay múa, sau lưng đại đạo chi hoa lưu động, như là một tôn hỏa diễm chiến thần, nhìn xuống long trần. Lúc này Khương Tử Tuấn cũng không có nóng lòng xuất thủ, hắn là tại bày ra thực lực của hắn, bởi vì những ngày gần đây, hắn một mực tại hết sức thu phục cái này đỏ mai bạo viêm. Tại địa hỏa bên trong, phàm là mang bạo chữ. Đều là loại kia cực kỳ cuồng bạo, không dễ dàng thu phục tồn tại. Bình thường loại này địa hỏa, đều là hỏa tu thích nhất, lại không phải đang tu lựa chọn tốt nhất, bởi vì cuồng bạo địa hỏa, cần tiêu hao càng cường đại hơn linh hồn chi lực đi chưởng khống, cho nên vì đang tu chỗ không lấy. Nhưng là đối với truy cầu chiến đấu lực cùng lực phá hoại tới nói hỏa tu lại khác biệt, đó là hỏa tu nhóm lớn nhất gắn đạt tới địa hỏa. Lúc này đỏ mai bạo viêm vừa ra, thiên địa cộng hưởng, hư không oanh minh, uy thế cực kỳ cường đại, nhất là Khương Tử Tuấn lúc này ở trên cao nhìn xuống. Xác thực uy phong lẫm liệt. Ngươi phải cẩn thận a, không nên bị ta nhất kích miểu sát, như thế thì không có ý nghĩa á. Hô! Khương Tử Tuấn chân đạp hư không, trong tay hỏa diễm trường thương, mang theo phong lôi chi thế, đối với Long Trần đâm tới. Long Trần vung tay lên, trong tay hỏa diễm chi nhận xuất hiện, đối với Khương Tử Tuấn trường thương chém xuống. Hừ, bọ ngựa cản xe, không biết tự lượng sức mình. Mắt thấy Long Trần vậy mà lấy hỏa diễm chi lực ngăn cản, Khương Tử Tuấn trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, trường thương chi lực lại gia tăng mấy phần. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Long Trần trong tay hỏa nhận vỡ nát, hỏa long lực lượng còn chưa đủ lấy cùng Khương Tử Tuấn địa hỏa chống lại, huống chi, hỏa long lực lượng phân cho 8 cái phân thân, tự thân uy lực đã không có lớn như vậy. Nhưng là Long Trần lực lượng vô cùng lớn, đem Khương Tử Tuấn trường thương cho mang lệch rồi, Long Trần đã sớm biết, giữa hai bên hỏa diễm lực lượng chênh lệch, ngay tại hỏa nhận vỡ nát trong nháy mắt, một quyền đối với Khương Tử Tuấn nện xuống. Khương Tử Tuấn kinh hãi, hắn chợt nhớ tới, Long Tam có thể là có tiếng nhục thân mạnh mẽ, cận thân chiến đấu lực cực mạnh, lúc này bị Long Trần đánh gần. Vội vàng lấy trường thương trong tay ngăn cản. Bành, một tiếng bạo hưởng, liệt diễm bay múa, Long Trần một quyền nện ở Khương Tử Tuấn hỏa diễm trường thương phía trên, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem liệt diễm trường thương cho vỡ nát, một quyền nặng nề mà nện ở Khương Tử Tuấn trên ngực. Liệt diễm chi khải, Khương Tử Tuấn trong lúc cấp bách, một tiếng gào to, sau lưng đại đạo chi hoa rung động, quanh thân bị lít nha lít nhít phù văn bao phủ, tạo thành hỏa diễm khải giáp. Oanh, Long Trần một quyền nện ở Khương Tử Tuấn trước ngực, một tiếng bạo hưởng, Khương Tử Tuấn bị Long Trần một quyền đập bay. Thế nhưng là Long Trần trên nắm tay, vậy mà xuất hiện vết máu, da thịt cũng bắt đầu nứt ra. Cái kia liệt diễm chi khải chính là đang cốc cực kỳ cường đại thuật pháp, nhất là tại Khương Tử Tuấn đỏ mai bạo viêm gia trì dưới, phòng ngự lực càng khủng bố hơn, mà lại mang theo cường đại lực phản chấn, Khương Tử Tuấn bình yên vô sự, nhưng là Long Trần nắm đấm lại thụ thương. Giết, Khương Tử Tuấn quát lạnh một tiếng, vừa mới Long Trần một quyền, mặc dù không có chấn thương hắn, nhưng lại chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, cực kỳ khó chịu, mắt thấy Long Trần bị chấn thương. Lần nữa đánh tới. Không cách nào dùng lực cảm giác, thật sự là quá oan uổng. Long Trần bỗng nhiên hai tay kết ấn, thần tình trên mặt nghiêm túc, miệng phun thần âm, trong lúc đó hư không bên trong, vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên. Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai kinh văn. Cái này sao có thể? Khương Tử Tuấn biến sắc. Phải biết, cái này Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai, hắn cũng tu hành qua, tự nhiên nhận biết, thế nhưng là Long Trần lúc này thi triển Đại Phạm Thiên Kinh, lệnh hắn không khỏi kinh hãi. Phải biết, tại Đan Cốc, chỉ có siêu cấp thiên tài, tháp chủ cấp cường giả, mới có tư cách tu hành Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai. Thì liền bát phẩm thiên hành giả, đều không có tư cách tu tập, mà lại liền xem như Khương Tử Tuấn, hắn tu tập Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai, đều cần trước xin. Sau đó đi qua nghị sự trưởng lão xét duyệt, sau cùng đang cốc cốc chủ gật đầu, mới bắt đầu tu hành, trước trước sau sau bỏ ra hơn nửa năm thời gian, mới hoàn thành trình tự. Mà Long Trần vừa mới đến Đan Cốc mới bao lâu thời gian? Tuyệt đối không có khả năng có tu tập Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai tư cách, chẳng lẽ? Khương Tử Tuấn chợt nhớ tới cái kia biến mất nguyên thủy bia văn, trong đôi mắt hiện ra một vệt vẻ kinh hãi. Oanh, Khương Tử Tuấn nhất thương đánh rơi, nhưng lại đâm cái hư không, Long Trần không có đón đỡ, lóe ra mấy trăm trượng có hơn. Lúc này Long Trần, quanh thân vô tận phù văn lưu chuyển, giữa thiên địa trang nghiêm thần thánh tụng kinh thanh âm không ngừng truyền đến, như chư thần tại ngâm sướng, thanh âm vang vọng vạn cổ bầu trời. Nhưng là Long Trần trên thân, lúc này lại có nhàn nhạt màu đen khí thể bay ra, cái kia khí trong cơ thể, mang theo vô tận khí tức tà ác, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Khương Tử Tuấn trong lòng hoảng hốt, cái kia màu đen khí thể, để hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Cảm giác nếu như đụng vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Tử Tuấn không kìm hãm được lui ra thật xa, không dám tới gần bị hắc khí bao khỏa Long Trần, tính mạng của hắn bản năng nói cho hắn biết, lúc này Long Trần mười phần nguy hiểm. Hắc khí càng ngày càng nhiều, giống như là nồng đậm cùng cực vũ khí, thế nhưng là bị ngọn lửa bao khỏa, vậy mà thật lâu không rời, vô cùng quỷ dị. Hắc hắc, rốt cục có thể bứt ra cái này đáng chết huyết chú. Long Trần trước đó là tu tập Đại Phạm Thiên Kinh, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, lúc này vận chuyển Đại Phạm Thiên Kinh về sau. Thể nội 108.000 tiên đài, cùng ngoại giới năng lượng nào đó lẫn nhau đối ứng, tạo thành một loại cộng minh. Trước kia Long Trần vận chuyển Đại Phạm Thiên Kinh thời điểm, chỉ có thể cảm nhận được Đại Phạm Thiên Kinh ở chung quanh năng lượng, nhưng là lúc này, Long Trần cảm nhận được Đại Phạm Thiên Kinh, chính để hắn cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Làm ngoại giới hỏa diễm chi lực, dung nhập Long Trần thể nội thời điểm, Long Trần thể nội dường như mở nồi nước sôi đồng dạng, xâm nhập Long Trần linh huyết, bắp thịt, cốt cách thậm chí cả linh hồn bên trong, dùng mắt thường không cách nào phân biệt tà ác nguyên rủa. Đều bị ép đi ra. Mà nên Long Trần cùng thiên địa hòa làm một thể thời điểm, tại Long Trần trong đầu, xuất hiện một đoạn văn tự, làm cái kia văn tự vừa xuất hiện, Long Trần hưng phấn đến kém chút ngửa mặt lên trời cười như điên. Thứ năm sao đan phương, là thứ năm sao đan phương. Long Trần trong lòng phát ra im ắng hò hét, hắn rốt cục đạt được thứ năm sao đan phương. Âm âm. Long Trần thể nội nguyền rủa toàn bộ bị buộc ra bên ngoài cơ thể, Long Trần dưới chân đại địa, bắt đầu ào ào sụp đổ, không gian bắt đầu rung động, Long Trần chung quanh bao khỏa hắc vụ toàn bộ bị chấn thành bột mịn. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lộ ra Long Trần bóng người. Khương Tử Tuấn một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, hắn không biết Long Trần trên thân xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy, Long Trần thể nội, giống như có một đầu ẩn núp mang Long thức tỉnh đồng dạng, khí huyết ngút trời. Nguyền rủa biến mất, Long Trần chính từng chút vận chuyển 108.000 tiên đài chi lực, cược vào thân thể, đến tẩm bổ nhục thân. Bởi vì tại chú đài cảnh 10, 11, tầng 12 thời điểm, Long Trần thân trúng nguyền rủa, không cách nào đạt được linh nguyên tẩm bổ. Lúc này chẳng khác gì là sau bổ. Cho nên khi 108.000 tiên đài linh nguyên rót vào Long Trần nhục thân lúc, lực lượng khổng lồ phóng thích dưới, thiên địa oanh minh bạo hưởng. Đại địa rạn nứt, vết nứt càng không ngừng hướng nơi xa khuếch tán, một cái hô hấp sau đó, Long Trần khí thế trên người biến mất, khôi phục dáng dấp ban đầu. Long Trần nhìn một chút trong tay, dùng lực cầm vài cái, tự nhủ, chỉ có thể vận chuyển chừng một thành lực lượng a. Bất quá đối phó một cái đồ rác rưởi vẫn là đủ đi. Long Trần đem tiên đài bên trong lực lượng cược vào thân thể, tuy nhiên nguyền rủa bị tiêu trừ, nhục thân đạt được tẩm bổ. Nhưng là có thể vận dụng lực lượng, cũng chỉ có chừng một thành, nếu như lại nhiều, thân thể liền sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng là Long Trần đã rất thỏa mãn, nguyền rủa không có trừ trước khi đi, Long Trần cho dù là vận dụng một chút xíu tiên đài lực lượng, đều sẽ để thân thể thụ thương. Hỗn đản, thiếu giả thần giả quỷ, đi chết đi. Nghe được Long Trần nói một mình, Khương Tử Tuấn nhất thời bạo tẩu, bởi vì Long Trần nói hắn là đồ rác rưởi, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hỏa diễm trường thương, thẳng đến Long Trần đánh tới. Ba, một cái bị ngọn lửa bao khỏa nắm đấm. Đem Khương Tử Tuấn trường thương đạp nát, nắm đấm dư thế không ngừng, như là sao băng nện ở Khương Tử Tuấn trên ngực. Khương Tử Tuấn trên thân bị liệt diễm chi khải bao trùm, nhưng là lần này, Long Trần một quyền, đem lồng ngực của hắn đập ra một cái hố to, Khương Tử Tuấn máu tươi cuồn bắn ra, sát mặt đất bay ra ngoài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1363, khủng bố khúc đại giang. Kiên cố mặt đất, bị cày ra một đầu rãnh sâu, kéo dài mấy ngàn trượng, Khương Tử Tuấn ho ra đầy máu, đâm vào một khối nham thạch to lớn lên, núi nhỏ đồng dạng nham thạch, đều bị hắn đâm đến nứt ra. Cái này may mắn mà có đan cốc bí kỹ liệt diễm hộ giáp, nếu như là phổ thông hỏa diễm phòng ngự, lấy đan tu cái kia yếu đuối nhục thân, hắn đã thân vẫn. Long Trần một quyền đánh ra, người đã giống như một đạo gió xoáy giết tới, lại là một quyền nện xuống, quyền như gió, nhân như long, dũng không thể đỡ, một quyền ra, tất cả thiên địa rung động. Phạm Thiên Hộ Thuẫn, Khương Tử Tuấn hai tay kết ấn, chung quanh hỏa diễm phù hào, tách ra hào quang sáng chói, lóa mắt rực rỡ. Từng đạo hỏa diễm chi liên đang vào một chỗ, trước người tạo thành một cái to lớn hộ thuẫn xuất hiện trong tích tắc, giữa thiên địa vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên, chung quanh vô số hỏa diễm chi lực vọt tới, hộ thuẫn phía trên hiện ra một cái to lớn phù văn, thần thánh uy nghiêm, không cho khinh bỉ. Oanh, Long Trần một quyền nện ở cái kia hộ thuẫn phía trên, hỏa diễm phù văn vẫy ra, hư không bên trong xuất hiện to lớn gần sóng lướt qua. Đại địa ào ào vỡ nát. Long Trần một quyền, vậy mà không cách nào vỡ nát ngọn lửa kia hộ thuẫn, Khương Tử Tuấn cũng đã nhận được cơ hội thở dốc, trường thương trong tay thẳng đến Long Trần tim đâm tới. Bành, Long Trần một chân đá vào thanh trường thương kia phía trên, mượn lực bay rớt ra ngoài, Long Trần chân bên trên truyền đến một trận nóng rực cảm giác đau. Cái này hỗn đản địa hỏa quá mạnh, hỏa long lực lượng, không cách nào ngăn cản, đã định trước phải thua thiệt lớn. Long Trần trong lòng minh bạch, hai người địa hỏa chi lực, chênh lệch quá nhiều, dạng này Long Trần vô cùng ăn thiệt thòi. Long Tam, ta biết ngươi cận chiến năng lực mạnh, nhưng là ta sẽ không lại cho ngươi tới gần cơ hội của ta, mà ngươi chính là một cái rác rưởi. Khương Tử Tuấn tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm thương, sau lưng đại đạo chi hoa lưu chuyển, hỏa diễm phù văn khuấy động, vậy mà lấy thiên đạo chi lực, đem thiên đạo phù văn cùng hỏa diễm phù văn dung hợp, tạo thành một mảnh phương viên ngàn trượng biển lửa. Chết đi, Khương Tử Tuấn quát lạnh một tiếng, trường thương trong tay đâm ra, theo động tác của hắn, vô tận trong biển lửa, một chi to lớn hỏa diễm trường thương, theo trong biển lửa bay ra. Thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Xích viêm thuẫn, Long Trần quát lạnh, hai tay kết ấn, trước người tạo thành một đạo 100 trượng cự thuẫn, kết quả 100 trượng cự thuẫn vừa mới hình thành, thì bị ngọn lửa trường thương vỡ nát, kịch liệt hỏa diễm, thôn phệ Long Trần. Long Trần triệu hồi ra hỏa diễm hộ thể, một quyền vỡ nát cái kia to lớn hỏa diễm chi thương, sau lưng cánh chim lưu động, dưới chân ủng gia phù văn lưu chuyển, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Khương Tử Tuấn. Ngu ngốc, ta sẽ không theo ngươi cận chiến. Mắt thấy Long Trần đánh tới, Khương Tử Tuấn cười lạnh một tiếng. Ngươi hướng về sau phi độn, đồng thời đem hỏa diễm lĩnh vực mở tối đa, lập tức đem phương viên mấy trăm dặm phạm vi toàn bộ bao phủ. Long Trần giết vào trong biển lửa, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, Khương Tử Tuấn hỏa diễm lĩnh vực quá mức khủng bố, Long Trần ở trong lĩnh vực này, muốn tiêu hao đại lượng linh nguyên để chống đỡ. Bởi vì hỏa diễm chênh lệch, Long Trần tiêu hao lại là Khương Tử Tuấn gấp mấy trăm lần, dù cho lấy Long Trần cái kia kinh khủng linh nguyên, cũng chưa chắc hao tổn qua được Khương Tử Tuấn, dù sao Khương Tử Tuấn chính là một vị không chọn không giữ tuyền đan cảnh cường giả. Đan tu linh nguyên, đều hùng hồn vô cùng. Long Trần không có nắm chắc đem Khương Tử Tuấn mài chết, mắt thấy Khương Tử Tuấn cấp tốc tránh né, ngẫu nhiên phát ra công kích, ngăn cản Long Trần tới gần, liền biết, cái này hỗn đản đã thấy Long Trần cái này nhược điểm trí mạng. Đã như vậy, vậy liền liều mạng đi. Long Trần bỗng nhiên duỗi bàn tay, trong tay nhiều hơn một cái viên cầu, ngay tại lúc đó, giữa thiên địa tụng kinh chi tiếng vang lên, Long Trần trong tay viên cầu cấp tốc biến lớn. Ngay tại Long Trần triệu hồi ra cái kia viên cầu đồng thời, Khương Tử Tuấn hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện. Tại Long Trần vận chuyển đại phạm thiên kinh thời điểm, không chỉ giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, bị Long Trần rút ra, thì liền hắn thả ra hỏa diễm, cũng giống như cá voi hút nước, bị hút tới. Tinh vẫn, Long Trần một tiếng gào to, trong tay viên cầu, cơ hồ trong nháy mắt thì bạo đã tăng tới 100 trượng, đối với Khương Tử Tuấn kích bắn xuyên qua. Đây hết thảy đều đến quá nhanh, khủng bố như thế đại chiêu, trong nháy mắt hoàn thành. Thì liền Long Trần chính mình cũng giật mình. Long Trần rốt cục cảm nhận được Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai khủng bố, vận chuyển thời điểm, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực mặt ta chiếm lấy. Nhất là Long Trần tại Khương Tử Tuấn trong lĩnh vực, tinh vẫn bên trong, ẩn chứa Khương Tử Tuấn hỏa diễm chi lực. Phạm Thiên hộ thuẫn, Khương Tử Tuấn một tiếng gào to, tấm chắn trong tay cấp tốc mở rộng, giống như cao sơn, che chắn tại phía trước. Oanh, tinh vẫn cầu đâm vào cự thuẫn phía trên, kinh khủng hỏa diễm chi lực nổ tung, từng đạo gần sóng khuếch tán, Long Trần biến sắc, gấp vội vàng lấy ra viêm long đỉnh, đem chính mình chứa ở viêm bên trong chiếc long đỉnh. Kinh khủng gần sóng khuếch tán, viêm phía trên chiếc long đỉnh phù văn lưu chuyển, hình thành một đạo hộ tráo, chạm đến cái kia gần sóng thời điểm. Nhất thời như là sao băng hướng nơi xa bay ra. Oanh, một tòa núi cao bị đánh xuyên, viêm long đỉnh cuồn cuộn lấy bay ra thật xa mới rơi xuống đất, Long Trần theo trong đan đỉnh bò ra ngoài, qua một chút thì nôn. Nôn không phải huyết, mà chính là nước đắng, viêm long đỉnh bảo vệ hắn, nhưng là viêm long đỉnh bị đánh bay, xoay tròn cấp tốc, cơ hồ một cái nháy mắt thời gian, thì chuyển mười mấy vòng, Long Trần bị chuyển choáng. Qua thời gian một hơi thở, Long Trần trời đất quay cuồng cảm giác mới biến mất, nhấc lên viêm long đỉnh, thẳng đến vừa mới chiến trường bay đi. Cái này hỗn đảng mệnh rất lớn a. Vậy mà chạy trốn. Long Trần đi vào chiến trường, cũng không có phát hiện Khương Tử Tuấn tung tích. Vừa mới cái kia bạo phá uy lực quá kinh khủng, theo lý thuyết tinh vẫn căn bản không có uy lực kinh khủng như thế mới đúng, dù sao cũng là vội vàng tụ lực, mà lại lấy tinh vẫn uy lực, cơ sở là xem lửa long hỏa diễm chi lực mới đúng. Long Trần bỗng nhiên giật mình, minh bạch vấn đề ở chỗ nào, trước đó tinh vẫn hấp thụ Khương Tử Tuấn địa hỏa chi lực, kết quả dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn, giống nhau lực lượng công kích lẫn nhau, lập tức phát nổ. Long Trần tìm tòi lần phạm vi ngàn dặm, đều không có tìm được Khương Tử Tuấn bóng người. Mà lại Long Trần nhìn một chút hỗn độn không gian thiên đạo thụ, cũng không có phát hiện cửu phẩm thiên đạo quả quả thực, đã nói lên gia hỏa này chạy. Bất quá gia hỏa này cũng là rất cường hãn, tại loại này kinh khủng bạo phá dưới, cho dù là Long Trần, nếu như không có viêm long đỉnh ngăn cản, lại không cách nào sử dụng linh nguyên hộ thể, sẽ trong nháy mắt bị tạc thành bột mịn. Thì liền Long Trần đều không chịu đựng nổi, Khương Tử Tuấn cái này đang tu, sẽ trong nháy mắt bị tạc thành hư vô, nhưng là gia hỏa này vậy mà chạy trốn, xem ra cái này hỗn đảng có không ít ác chủ bài a. Long Trần trong lòng cảm thán. Đột nhiên biến sắc, sau lưng lôi đình cánh chim khẽ động, cấp tốc chạy như bay. Ha ha ha, Long Tam, không cần chạy trốn, ta khúc đại giang muốn giết người, còn không có một cái nào có thể trốn được. Đột nhiên cười to như sấm, chấn động bầu trời, một bóng người cao to, cấp tốc chạy tới, chính là tới từ hỏa thần điện Khúc Đại Giang. Khúc Đại Giang trong đôi mắt hàn quang lạnh thấu xương, giống như hai thanh lợi nhận, sau lưng to lớn hỏa diễm chi dực lưu động, cấp tốc chạy tới. Long Trần một trận tê cả da đầu, lúc này Khúc Đại Giang trên thân mang theo lực lượng vô tận, giống như một đầu hỏa diễm cự thú giống như cuồng bạo. Sát ý ngút trời. Long Tam, ngươi giết đệ ta Khúc Thuần Sinh, vẫn là để mạng lại đi. Khúc Đại Giang quát lạnh một tiếng, sau lưng cánh chim bỗng nhiên đứng im bất động, trong lúc đó cả người theo biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Long Trần trước mặt, một bàn tay lớn, thẳng đến Long Trần yết hầu chập tới. Ta Long Tam gia mệnh, cũng là ngươi có thể cầm được. Tuy nhiên Long Trần nhìn đến Khúc Đại Giang thứ nhất mắt thời điểm, cũng cảm giác được Khúc Đại Giang địch ý, nhưng là Long Trần vạn vạn nghĩ không ra, trước mắt cái này một mặt trâu quai nón Khúc Đại Giang. Vậy mà cùng mặt trắng nhỏ Khúc Thuần Sinh là huynh đệ, hai người tướng mạo cũng kém nhiều lắm, cha hắn bản sự còn thật không nhỏ. Mắt thấy Khúc Đại Giang một bàn tay lớn đối với Long Trần chập tới, Long Trần lạnh hừ một tiếng, một quyền đối với Khúc Đại Giang nắm đấm nện xuống. Oanh, hai quyền đối lập, Long Trần cổ tay kịch liệt đau nhức, lại bị một quyền đánh bay, xương cổ tay kém chút bị chấn đoạn. Hừ, có chút khí lực, nhưng là tại ta Khúc Đại Giang trước mặt, ngươi chẳng phải là cái gì. Khúc Đại Giang một quyền đem Long Trần đánh bay, sau lưng cánh chim chấn động, giống như thuấn di đồng dạng. Xuất hiện lần nữa tại Long Trần trước mặt, một quyền đối với Long Trần nện xuống. Oanh, nghênh đón không phải là hắn Long Trần nắm đấm, mà chính là một miệng thanh đồng đan đỉnh, lực lượng khổng lồ đánh tới, Khúc Đại Giang thân thể chấn động, nhưng nhìn bị đẩy lui mấy trăm trượng khoảng cách, lửa cháy ngập trời phù văn bay múa, cái kia đỉnh đồng thau bị hắn một quyền đánh bay. Tổ khí. Khúc Đại Giang trong lòng giật mình, không cần cái kia nhìn đỉnh đồng thau, đã bị đánh bay thật xa. Khúc Đại Giang lạnh hừ một tiếng, không có đi truy sát đỉnh Đồng Thâu, mà là hướng phía xa xa một cái thân hình đánh tới. Ngươi chạy không thoát. Khúc Đại Giang cười lạnh, sau lưng hỏa diễm chi dực lần nữa chấn động, tốc độ tăng lên tới cực hạn, đuổi kịp Long Trần, một quyền nện xuống. Phốc, để Khúc Đại Giang biến sắc chính là, cái thân ảnh kia trong nháy mắt sụp đổ. Hỗn đảng, ve sầu thoát xác. Khúc Đại Giang sắc mặt âm trầm, hắn bị chơi xỏ, cái thân ảnh này bất quá là từ hỏa diễm ngưng tụ thành thân hình, cái kia Long Tam nhất định là theo chân chiếc kia đỉnh Đồng Thâu chạy trốn. Hô, Khúc Đại Giang phát ra gầm lên giận dữ, đối với đang định biến mất phương hướng cấp tốc chạy như bay đi qua. Thời gian một nén nhang về sau, hắn rốt cục thấy được một cái phi nhanh bóng người, chính là Long Trần. Ngươi trốn không thoát, dám trêu đùa ta Khúc Đại Giang, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn đi trả giá thật lớn, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không thể, muốn chết không được. Khúc Đại Giang nộ hống, tốc độ tăng lên tới cực hạn, cách cách Long Trần càng ngày càng gần. Long Trần tại phía trước một đường phi nhanh, trên thực tế Long Trần trong lòng cũng vô cùng biệt khuất, vừa mới đánh chạy một đầu xài lang, kết quả lại tới một con mãnh hổ. Cái này Khúc Đại Giang cũng không phải đang tu, mà chính là kinh khủng hỏa tu, mà lại đồng dạng là cửu phẩm thiên hành giả, mà lại trên người người này huyết khí trùng thiên, hiển nhiên là một cái cao thủ chân chính. Long Trần hiện tại bất quá là chú đại đỉnh phong, hơn nữa lại không thể sử dụng toàn bộ chiến lực, gặp phải Khúc Đại Giang, căn bản không có lực đánh một trận, hắn chỉ có thể trốn. Thế nhưng là Khúc Đại Giang tốc độ, so Long Trần càng nhanh, mắt thấy Khúc Đại Giang dần dần tới gần, Long Trần chuẩn bị móc ra nồi sắt nghênh chiến. Tuy nhiên nồi sắt Long Trần còn không cách nào phát huy uy lực chân chính, nhưng là hắn độ cứng. Tuyệt đối là Long Trần trong tay mạnh nhất, tùy tiện xuất kích, tuy nhiên không đến mức chiến thắng Khúc Đại Giang, nhưng là gõ hắn trở tay không kịp, vẫn là có thể cho hắn thắng được một tia chạy trốn cơ hội. Nhưng là một khi vận dụng nồi sắt, Long Tam cái thân phận này coi như phí hết, bởi vì Long Trần nồi sắt, rất nhiều người đều là biết đến, rất dễ dàng bại lộ. Ngay tại Long Trần bất đắc dĩ, chuẩn bị mạo hiểm thời điểm, bỗng nhiên Long Trần trong đầu, truyền đến hỏa long thần niệm, để Long Trần trên mặt nhất thời hiện lên vẻ mừng như điên. Chương 1364, Thần Hỏa Tinh Thạch. Khúc Đại Giang sau lưng cánh chim lưu động, tốc độ tăng lên tới cực hạn, cách cách Long Trần càng ngày càng gần, ngay tại hắn sắp khóa chặt Long Trần thời điểm, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đầu hỏa diễm cự long. Cái kia hỏa diễm cự long xuất hiện cực kỳ bất ngờ, dường như sớm thì chuẩn bị xong đồng dạng, miệng rộng mở ra, không giống nhau Khúc Đại Giang phản ứng sau đó, liền bị một miệng nuốt vào. Khúc Đại Giang kinh hãi, tưởng rằng gặp kinh khủng địa hỏa linh thú, vừa muốn vận chuyển hỏa diễm chi lực tránh thoát. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cái kia hỏa diễm cự long vậy mà tự bạo, Khúc Đại Giang bị khủng bố hỏa diễm nổ bay. Hô, Khúc Đại Giang sau lưng đại đạo chi hoa hiện lên, cái kia hỏa diễm cự long tự bạo, vậy mà không để hắn có chút tổn thương. Bất quá Khúc Đại Giang lúc này lại gương mặt vẻ dữ tợn, lạnh hừ một tiếng, lần nữa chạy vội mà ra, thẳng đến Long Trần thoát đi phương hướng đuổi theo, nơi này là Thiên Long hỏa vực, hỏa tu cảm ứng sau ngoại giới muốn nhảy bén gấp trăm lần, rất khó bị quăng thoát. Mẹ nó, chênh lệch thực sự quá lớn. Long Trần cảm ứng đến nơi xa đuổi sát không buông Khúc Đại Giang, trong lòng không khỏi thầm mắng. Trước đó phụ cận có lấy hỏa long một đạo phân thân, kết quả hỏa long mệnh lệnh cái kia phân thân ngăn cản Khúc Đại Giang, không tiếc phát động tự bạo, thế nhưng là cái kia Khúc Đại Giang vậy mà cùng không có chuyện gì người một dạng. Long Trần thì ý thức được không ổn, hỏa tu là cường giả chân chính, chiến đấu lực muốn so đan tu cường đại rất rất nhiều, nhất là cái này hỏa tu vẫn là một cái kinh khủng cửu phẩm thiên hành giả, lại cao hơn Long Trần một cảnh giới, Long Trần căn bản thì không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Khúc Đại Giang lần nữa đuổi kịp Long Trần, rất hiển nhiên, Khúc Đại Giang sau lưng cánh chim phía trên. Ngưng tụ đặc thù lực lượng, nếu không tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Mắt thấy Khúc Đại Giang tới gần, Long Trần cắn răng một cái, trong lúc đó mãnh liệt xoay người, tay cầm một miệng to lớn viêm long đỉnh, hung hăng đối sau lưng Khúc Đại Giang đập tới. Hừ, bất quá là vùng vẫy dãy chết thôi. Khúc Đại Giang cười lạnh, trên cánh tay phù văn lưu chuyển, một quyền đập tới. Thậm chí ngay cả thiên đạo dị tượng đều không căng ra, hiển nhiên trong mắt hắn, Long Trần còn không đáng được hắn sử dụng toàn lực. Thật sao? Long Trần cười lạnh, trong lúc đó trên hai tay ống tay áo nổ tung. máu me đầm đìa, một cổ lực lượng cùng bạo truyền tới Viêm Long đỉnh lên. Khúc Đại Giang lấy làm kinh hãi, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác Long Tam lực lượng, vậy mà tăng vọt gấp đôi. Oanh, Long Trần Viêm Long đỉnh hung hăng nện xuống, Khúc Đại Giang biến sắc, Trình nắm tay kịch liệt đau nhức, xương cổ tay bị chấn đoạn, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, giống như một đạo sao băng, kích xạ ra bên ngoài mấy trăm dặm. Long Trần một kích sau đó, máu me khắp người, quay đầu liền chạy, vừa mới Long Trần vận dụng tiên đài bên trong ba phần sức mạnh, kết quả thân thể của hắn không chịu nổi. Da thịt xé rách, máu tươi chảy ngang. Một kích này, để Long Trần thấy được chênh lệch, cái kia Khúc Đại Giang chỉ là cổ tay đứt gãy, chẳng qua là không có ý nghĩa vết thương nhỏ. Mà lại Khúc Đại Giang lúc này cũng không có căng ra dị tượng, sử dụng bất quá là bình thường nhất lực lượng, chớ nói chi là cái khác lá bài tẩy, Long Trần căn bản cũng không phải là đối thủ. Ha ha ha, có chút ý tứ, nghĩ không ra một cái nho nhỏ chú đài cảnh, lại có như thế lực lượng cường đại, dạng này giết, thì có ý tứ. Khúc Đại Giang ầm ý cười to, trong tiếng cười mang theo một loại để người da đầu tê dại vui thích. Phản phất tại chơi trò chơi mèo vờn chuột đồng dạng, tiếp tục tại Long Trần sau lưng đuổi theo. Long Trần sắc mặt âm trầm, hiện tại hình thức cực kỳ bất lợi, tiếp tục như vậy, Long Trần rất có thể bị đánh giết, có lực không sử dụng ra được, thực sự quá oan uổng. Bất quá Long Trần cũng biết, coi như hắn có thế toàn lực thi triển, cũng cơ hồ không có có hy vọng thắng lợi, vượt cấp khiêu chiến cửu phẩm thiên hành giả, cái này căn bản liền không khả năng. Long Trần một đường chạy như bay, vừa quan sát chung quanh địa hình, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cấp tốc lập tức cải biến phương hướng. Hướng một nơi khác tốc độ cao nhất chạy đi. Long Tam, ta sẽ đuổi tới ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, để ngươi biết cái gì là tuyệt vọng, cái gì là... Khúc Đại Giang ở phía sau, nhìn lấy toàn lực chạy gấp, nhưng như cũ bị hắn chậm rãi tới gần Long Tam, hắc hắc cười lạnh nói, hắn thích nhìn bị hắn giết người, cái kia trước khi chết tuyệt vọng lại không cam lòng biểu lộ. Oanh, thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần bỗng nhiên người giống như một đạo giống như sao băng, trực tiếp đụng tại phía trước trên một ngọn núi cao, cao sơn bị hắn đâm vào một cái động lớn. Ngay tại lúc đó, một đạo hỏa cầu, tại phía trước nổ tung, đó là Long Trần trước đó ném ra. Hỏa cầu kia vừa nổ tung, đột nhiên đại địa vỡ ra, dung nham kích xạ vạn trượng không trung, một cái to lớn kim sắc loan điểu từ vô tận lòng đất dung nham chi bên trong bay ra. Cái kia kim sắc loan điểu vừa xuất hiện, lập tức liền thấy cực tốc chạy tới Khúc Đại Giang, phát ra một tiếng chấn thiên tê minh, hai cánh chấn động, giống như một đạo kim sắc sao băng, thẳng đến Khúc Đại Giang bay đi. Khúc Đại Giang ngay từ đầu bị Long Trần cử chỉ cổ quái làm đến sững sờ, thế nhưng là đợi đến hắn nhìn đến cái kia kim sắc loan điểu lúc. Sắc mặt nhất thời trắng bệch. Phần thiên chi diễm. Khúc Đại Giang lúc này không lo được giết Long Tam, sau lưng cánh chim lưu động, xoay người bỏ chạy. Nhưng là bị chọc giận kim sắc loan điểu, căn bản không chịu buông tha hắn, coi là Khúc Đại Giang cố ý khiêu khích nó, toàn lực truy sát. Khúc Đại Giang trong lòng nổi giận, hắn trúng Long Tam tính kế, rõ ràng là Long Tam công kích, hắn lại muốn tới lưng cái này nồi. Hắn rất muốn nói, Long Tam là ở chỗ này, thế nhưng là địa hỏa linh thú trí tuệ có hạn, căn bản không có khả năng nghe hắn giải thích. Cường đại nhất hỏa tu, hắn tự nhiên biết trước mắt kim sắc loan điểu là cái gì. Chính vì biết, hắn mới phải trốn. Một người một chim, như là sao băng, nhanh như điện chớp mà đi, Long Trần rồi mới từ trong động chui ra, trong tay nhiều một khối to bằng đầu người tảng đá. Tảng đá hiện ra hỏa hồng sắc, tỏa ra lấy khiến người ta mê say quang mang, Long Trần trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên, đây là thần hỏa tinh thạch, là giữa thiên địa tinh khiết nhất hỏa hệ năng lượng, nghĩ không ra nơi này lại có bảo bối này. Long Trần hơi do dự một chút, nhìn thoáng qua Khúc Đại Giang đi xa phương hướng, trong lòng không khỏi cầu nguyện, hy vọng hắn có thể nhiều chi chống đỡ một chút thời gian. Phù phù, Long Trần đâm đầu thẳng vào lòng đất trong nham tương, đó là kim sắc loan điểu xuất hiện địa phương, Long Trần quanh thân bị hỏa diễm chi lực bao khỏa, như cùng giống như cá bơi, xâm nhập dung nham. Hướng phía dưới lặn vài chục trượng khoảng cách, Long Trần lần nữa phát hiện một khỏa thần hỏa tinh thạch, Long Trần đại hỉ, vội vàng thu lấy. Cái này thần hỏa tinh thạch vô cùng thần kỳ, rõ ràng ẩn chứa vô tận hỏa diễm chi lực, nhưng là mặt ngoài lại không có nhiệt độ cao, sờ tới sờ lui oánh nhuận như ngọc, năng lượng kinh khủng đều bao bọc ở bên trong, không có một tia tiết ra ngoài. Tiếp tục lặn xuống, Long Trần liên tục mò được mười mấy viên thần hỏa tinh thạch, miệng đều muốn vui vẻ nở hoa. Dưới đường đi lặn, càng là hướng phía dưới lặn, cái kia thần hỏa tinh thạch thì càng nhiều, ngay sau đó lặn xuống ngàn trượng thời điểm, Long Trần trong tay thần hỏa tinh thạch đã đạt đến hơn 300 viên. Tiểu Hỏa Long đã hưng phấn không đi nổi, tại Long Trần hỗn độn không gian bên trong, ôm lấy một khỏa thần hỏa tinh thạch liền bắt đầu hấp thu. Thế nhưng là một khỏa thần hỏa tinh thạch năng lượng quá mức khủng bố, Tiểu Hỏa Long lần thứ nhất hấp thu, kết quả khống chế không nổi. Đem hỗn độn không gian bên trong trong vòng nghìn dặm đại thụ cho đốt cháy trống không. Tiểu Hỏa Long dọa sợ, cảm thấy mình xông ra đại họa, Long Trần an ủi Tiểu Hỏa Long, hiện tại hỗn độn không gian bên trong Vân Sam Thiết Tượng, đối Long Trần phụ trợ càng ngày càng nhỏ, thiêu một chút căn bản không có việc gì. Long Trần để Tiểu Hỏa Long an tâm luyện hóa, chính mình thì tiếp tục nhanh chóng vớt thần hỏa tinh thạch, tranh thủ tại kim sắc loan điểu về trước khi đến, nhiều vơ vét một chút. Mò lấy, Long Trần chợt phát hiện tại càng sâu địa phương, có một cái to lớn lỗ thủng, Long Trần vội vàng nấp đi qua xem xét. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một cái to lớn động huyệt, đường kính có mấy ngàn trượng, động huyệt trên vách tường, vậy mà lít nha lít nhít hiện đầy thần hỏa tinh thạch. Thần hỏa tinh thạch số lượng, căn bản là không có cách tính toán. Phát tài rồi. Long Trần trong lòng phát ra rít lên một tiếng, một khối thần hỏa tinh thạch, tại bên ngoài cũng có thể làm cho vô số đang tu hỏa tu điên cuồng, huống chi nhiều như vậy. Thần hỏa tinh thạch đã có thể coi như tối cao cấp hỏa linh thạch đến dùng, có thể cung cấp hỏa tu tinh thuần hỏa diễm chi lực, để tu hành tốc độ gấp bội. Lại có thể luyện khí, có thể luyện chế cường đại hỏa thuộc tính vũ khí. Mà khi phát hiện thần hỏa tinh thạch thời điểm, thì liền Viêm Long Đỉnh đều phát ra khẩn cầu tâm tình, hướng Long Trần đòi hỏi. Lúc này Viêm Long Đỉnh cùng Tiểu Hỏa Long mỗi người ôm lấy một khỏa thần hỏa tinh thạch đang hấp thu, thần hỏa tinh thạch đối bọn nó tới nói, cái kia chính là chí bảo. Long Trần nhìn đến những cái kia thần hỏa tinh thạch, cái kia nhìn thấy bảo vật đi không được đường bệnh nan y lập tức liền phạm vào, cấp tốc đối với cái kia to lớn động huyệt phóng đi. Thế nhưng là Long Trần vừa mới khởi hành, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm ứng được nguy hiểm cấp tốc buông xuống, linh giác nói cho hắn biết, cái kia kim sắc loan điệu chính cấp tốc trở về. Các bảo bối, không nên gấp gáp, ta chẳng mấy chốc sẽ về tới thăm đám các người. Long Trần có chút không thôi nhìn lấy động huyệt, lít nha lít nhít thần hỏa tinh thạch, tuy nhiên trong lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng là hắn nhất định phải chạy, nếu như bị kim sắc loan điệu chắn ở chỗ này, Long Trần có bao nhiêu mệnh, đều không đủ dùng. Hồ Long Trần bay ra hồ dung nham, cấp tốc hướng nơi xa chạy như bay, Long Trần vừa mới bay đi thời gian mấy hơi thở. Một đầu kim sắc loan điểu xuất hiện, tại lãnh địa của nó chung quanh dò xét một vòng về sau, mới đâm đầu thẳng vào hồ dung nham bên trong. Khúc Đại Giang cả người giống như than cốc đồng dạng, nằm tại trong một cái sơn động, quanh thân tản ra nhàn nhạt mùi thịt, cơ hồ đã đạt tới 97 phần nhi, nếu như phối hợp điểm thì là, quả ớt mặt, liền có thể chạy. Đáng giận Khúc Đại Giang quanh thân kịch liệt đau nhức, cái kia kim sắc loan điểu cũng không cường đại, nhưng là nó hỏa diễm quá mức khủng bố, dính vào cái gì, thì thiêu cái gì. Tuy nhiên hắn lớn nhất cuối cùng thành công đào thoát. Nhưng là quanh thân bị phần thiên chi diễm, đốt thành heo nướng, toàn thân kịch liệt đau nhức. Long Tam, hắc hắc, rất tốt, nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể mang ta tìm tới trong truyền thuyết phần thiên chi diễm, làm báo đáp, lần sau gặp phải ngươi. Thì thưởng ngươi một thống khoái đi. Khúc Đại Giang trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, có điều hắn quên đi, hắn hiện tại cả người đều bị thiêu đến khét lẹt, cười một tiếng phía dưới, khiên động bắp thịt, kết quả đau đến nước mắt đều muốn xuống. Long Trần một đường chạy vội, tìm tới một cái khe núi, lập tức đào một cái sơn động. Bên ngoài làm che giấu, bảo đảm bên ngoài rất khó phát hiện nơi này manh mối về sau, cái này trong lòng mới hơi an tâm một số. Cái kia bắt đầu ngưng tụ thứ năm sao, để ta xem một chút thứ năm sao đan phương, nhìn xem có thể hay không lập tức luyện chế. Long Trần nhắm mắt lại, tại hắn thi triển đại phạm thiên kinh bộ thứ hai, loại trừ huyết chú thời điểm, Long Trần trong đầu nhiều hơn một số trí nhớ, Long Trần hiện tại bắt đầu điều tra. Tại sao có thể như vậy? Long Trần lấy làm kinh hãi. Chương 1365, ngưng tụ thần quang tinh. Tại Long Trần trong trí nhớ, xác thực nhiều hơn đệ ngũ tinh đan phương, nhưng là để Long Trần giật mình là, đệ ngũ tinh cũng không phải là dựa vào đan dược đến ngưng tụ. Đệ ngũ tinh tên là thần quang tinh, Trước bốn tinh vị tại long trần trong lòng bàn tay lòng bàn chân, mà đệ ngũ tinh, thì ngưng tụ tại long trần mi tâm. Làm long trần biết đệ ngũ tinh vị trí lúc, mặt đều xanh, bởi vì mặc kệ là phong phủ, ngọc hành, tư mệnh vẫn là cung khải tinh, mỗi lần ngưng tụ thời điểm, đều mang vô tận lực lượng, lần trước ngưng tụ cung khải tinh thời điểm, lực lượng cùng bạo có thể vỡ nát cao sơn. Đệ ngũ tinh thần quan tinh vậy mà tại long trần mi tâm, long trần không biết, làm đệ ngũ tinh hình thành lúc, có thể hay không đem đầu của hắn cho vỡ nát. Nếu như không phải cái này đoạn ký ức đến từ Đại Phạm Thiên Kinh, long trần thật hoài nghi, đây là có người cố ý hãm hại hắn, cái này cùng tự sát không có gì khác biệt. Thần quan tinh ở vào trong mi tâm, nhưng là cũng không tại mi tâm phía trên thực tế là tại nê hoàng vị trí. Theo người hai tay dọc theo đỉnh đầu bộ vẽ lấy một đường, lại từ mi tâm đến cái óc họa một đường, hai dây giao nhau chỗ, thẳng tắp hướng phía dưới, ở vào đại não chính giữa vị trí. Cũng là nê hoàng. Trên thực tế nơi này, xưng hô rất nhiều, nê hoàng, thức hải, thần đình, hồn dấu chờ một chút, các loại cách gọi không đồng nhất, nhưng là đại khái đều là chỉ một cái phương vị. Tại giới tu hành tới nói, châu thai chưa thành, nê hoàng tiên sinh, cũng chính là một đứa con nít còn không có thành hình, nê hoàng đã tồn tại. Cái này nê hoàng đại biểu cho thần hồn chỗ cổ, trước có hồn, sau đó có hình dạng, là người tiên thiên chi căn. Cho nên bình thường cường giả, một khi đầu lâu thụ trọng thương, liền sẽ hồn phi phách tán, triệt để diệt vong, cũng là bởi vì nê hoàng vỡ nát. Trừ phi là linh hồn chi lực cực kỳ cường đại. Nếu không hóa thần cảnh trở xuống người tu hành, một khi nê hoàng sụp đổ, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là một cái cực vì vị trí trọng yếu, cực kỳ yếu ớt, nhưng là muốn ở chỗ này ngưng tụ thần quan tinh, dù cho lấy long trần đảm lượng, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại long trần lấy được trong trí nhớ, thần quan đan chính là cửu giai đan dược, cần hơn 100 loại cửu giai trân dược, nhưng là long trần bây giờ lại không nhìn tới đan phương, bởi vì tạm thời không cần nhìn. Thần quan tinh hình thức ban đầu ngưng tụ là không thể dựa vào đan dược, mà chính là muốn mở ra thần môn. Thần cửa mở ra về sau, thần quan tinh tự nhiên sẽ xuất hiện. Mà thần môn ngay tại long trần trong thức hải, muốn mở ra thần môn, cần phải mượn lôi kiếp chi lực, nói cách khác, long trần cần tại độ kiếp bên trong, mở ra thần môn. Cái này phải chết, vốn cho là muốn trước mở ra ngũ tinh lại độ kiếp, bây giờ lại muốn trước độ kiếp, lại mở ra đệ ngũ tinh. Cái này muốn chết. Long Trần quả thực khóc không ra nước mắt. Hiện tại thân thể của hắn, đối với lực lượng của hắn tới nói, đã không xứng đôi, cái này muốn là lại độ kiếp, một khi phá đài thành đan, thân thể của hắn trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Chết đến mức không thể chết thêm. Ở trong đó nhất định có cái khác huyền bí, cửu tinh sẽ không hại ta, đã không nghĩ ra, thì không nghĩ. Long Trần hít sâu một hơi. Hắn cuối cùng tin tưởng cửu tinh bá thể quyết sẽ không để cho hắn chết, hiện tại hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể thử một lần. Long Trần nghỉ dưỡng sức một chút, nhìn một chút địa đồ, sau cùng lựa chọn một cái cực kỳ yên lặng khu vực. Dựa theo đan tiên tử thuyết pháp, khu vực kia không có địa lửa, cũng không có bất kỳ cái gì tư nguyên, cũng là một mảnh to lớn biển nham thạch nóng chảy. Là long là xà, hiện tại liền muốn thấy rõ ràng. Long Trần ngật đứng ở trong hư không. Dưới chân cũng là vô tận biển dung nham, giữa thiên địa một mảnh hỏa diễm bốc lên, cắn răng một cái, Long Trần hai tay liên tục kết ấn, trong lúc đó trong thức hải mãnh liệt cuộn trào, sóng lớn ngập trời. Oanh, dựa theo trong trí nhớ phương pháp, Long Trần liên tục kết bảy cái cổ quái ấn pháp, Long Trần trong thức hải, oanh minh bạo hưởng, như thiên địa sụp đổ nát, dần dần tạo thành một cái cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa kia cao lớn, vô biên vô hạn, cho dù là Long Trần cũng vô pháp nhìn đến nó cuối cùng, tại cái kia cánh cửa khổng lồ trước mặt, Long Trần thì cảm giác mình phảng phất là một con dung dế. Không, nên tính là một hạt bụi. Long Trần không biết, tại trong đầu của hắn, lại còn có dạng này một cái cánh cửa khổng lồ, rộng rãi dồi dào, quả thực cũng là thiên thần môn hộ. Môn hộ phía trên, vô tận phù văn màu vàng lưu chuyển, hình thành ức vạn đạo xiềng xích, đem cửa nhà một mực phong kín, kiên cố đến làm cho người tuyệt vọng. Đây chính là thần môn sao? Thần môn, thông thần chi môn. Long Trần nhìn lấy kình thiên cửa lớn, trong lòng tràn đầy kinh hãi đồng thời, cũng tràn đầy kích động, càng tràn đầy ngập trời chiến ý, âm âm. Đột nhiên hư không bạo hưởng, tất cả thiên địa rung động. Tại Long Trần mở ra thức hải thời điểm, thiên long hỏa vực bên trong, nguyên bản đỏ rực hư không, vậy mà thoáng cái đen lại, kinh khủng thiên địa uy áp phóng thích, như là to lớn khung lư đem Long Trần bao phủ. Ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng như bôn lôi, vậy mà đem kiếp tiếng sấm đều cho che, chấn động càng khôn. Bởi vì Long Trần phát hiện, tại hắn mở ra thần môn trong nháy mắt, thần trên cửa có từng đạo dòng nước ấm, rót vào Long Trần thể nội. Long Trần nhục thân, dường như khô cạn vạn năm sông ruộng, rốt cục đạt được tẩm bổ. Tham lam thôn phệ lấy cổ năng lượng này, Long Trần nhục thân, tại cấp tốc cường hóa. Âm âm thiên kiếp vừa mới hình thành, hư không bạo hưởng, vô tận lôi đình quái thú, giống như thủy triều hướng Long Trần vọt tới, đợt thứ nhất lôi đình, lại chính là kinh khủng lôi đình quái thú. Ông đột nhiên hư không bị xé nứt, một cái cánh cửa khổng lồ, vậy mà xuất hiện tại thiên long hỏa vực bên trong. Thình lình chính là Long Trần thức hải bên trong thần môn, vậy mà hiển hóa tại ngoại giới, cái kia thần môn vừa xuất hiện liền căng ra thiên địa, vỡ nát trên trời kiếp vân, kinh khủng uy áp, liền những cái kia lôi đình cự thú cũng toàn bộ vỡ nát. Hóa thành vô số lôi đình ký hiệu. Long Trần gương mặt vẻ kinh hãi, đây rốt cuộc là hắn độ kiếp, vẫn là thần môn độ kiếp. Cái kia thần môn mới vừa xuất hiện, thì vỡ nát đầy trời kiếp vân, khí thế kinh thiên, vạn cổ rung rẩy. Trong khoảnh khắc đó, dường như toàn bộ vũ trụ càn khôn đều tức giận, trên trời kiếp vân bị vỡ nát về sau, lần nữa tập kết, quy mô là lần trước mấy lần. Có thể là vừa vặn một tập kết, thần trên cửa vô tận phù văn lưu chuyển, kích xạ trời cao, lần nữa vỡ nát kiếp vân. Lúc này cho dù là Long Trần đều sợ ngây người, liên tục hai lần vỡ nát kiếp vân, cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ông làm đầy trời kiếp vân lần nữa ngưng kết thời điểm, toàn bộ thiên địa đều bị che kín tại kinh khủng thiên uy phía dưới, phía trên là sôi trào thiên kiếp, phần sau là gào thét biển nham thạch nóng chảy, giữa thiên địa một mảnh diệt thế chi tướng. Kinh khủng thiên uy khuấy động, nhưng là cái kia thần môn căn bản không nhìn, thân thể khổng lồ, dựng đứng mây xanh ở giữa, chỉ thấy vô tận lôi đình hư ảnh, hung hăng đối với thần môn đánh tới. Thiên nộ, muốn đem cái này khiêu khích nó uy nghiêm tồn tại triệt để diệt sát, vô tận lôi đình cự thú, mang theo kinh khủng uy áp, thẳng đến thần môn đánh tới. Có giao long, có phi phượng, có mang tượng, có cự viên, mỗi một cái đều chiều cao vạn trượng, quanh thân lôi đình ký hiệu lấp lóe, điên cuồng công kích cái kia thần môn. Long Trần nhìn trận mắt hốc mồm, rõ ràng là hắn độ kiếp, nhưng là bây giờ có vẻ như không có hắn chuyện gì, hắn hiện tại chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem vô tận lôi đình quái thú, hung hăng đâm vào thần trên cửa. Cái kia vạn trượng lôi đình quái thú, tại thần môn trước mặt, thật giống như con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé, nhưng là tre già măng mọc, vô cùng vô tận. Long Trần phát hiện, theo những cái kia lôi đình quái thú trùng sát, thần trên cửa xiềng xích dần dần bắt đầu ảm đạm. Thì ra là thế, mượn nhờ lôi kiếp chi lực, mở ra thần môn, ha ha ha, lần này là từ trước tới nay thoải mái nhất một lần độ kiếp rồi, ta Long Tam gia rốt cục thời cơ đến vận chuyển á. Long Trần hưng phấn kêu to, cảm giác này quá hạnh phúc. Long Trần nhìn lấy ngoại giới thần môn, lại nhìn lấy trong thức hải thần môn, Long Trần cuối cùng xác nhận, hai cái cũng là cùng một cánh cửa, bởi vì ngoại giới thần trên cửa phù văn xiềng xích ảm đạm, bên trong thần môn phù văn xiềng xích cũng theo ảm đạm. Két, đột nhiên thần trên cửa, một đạo xiềng xích vỡ nát. Rốt cục tại vô tận lôi đình tẩy lễ dưới, có xiềng xích không chịu nổi, vỡ nát rơi xuống. Đầu kia xiềng xích, bất quá là ức vạn đạo xiềng xích một trong, theo thần môn phía trên rơi xuống, lại có thể so với cao sơn núi lớn. Đồ tốt a. Long Trần chạy như bay đến cái kia thần môn phía dưới, một phát bắt được cái kia to lớn xiềng xích, trực tiếp thu nhập hỗn độn không gian. Khá lắm, lại là thực thể xiềng xích. Long Trần phát hiện cái kia xiềng xích dài tới mấy trăm dặm, bên trong toàn bộ đều là tinh thuần lôi đình chi lực, Long Trần vừa mới thu hồi, lôi long đã xuất hiện, cắn một cái vào xiềng xích. Bắt đầu điên cuồng mút vào. Rầm rầm rầm. Trong lúc đó hư không bạo hưởng, vô số xiềng xích rơi xuống. Long Trần đại hỉ, những cái kia xiềng xích vỡ nát thành rất nhiều đoạn, nhưng là mỗi một đoạn đều dài tới mấy chục dặm, mấy trăm dặm không giống nhau. Tự như là xiềng xích bên trong, vốn là có lực lượng nào đó, nhưng là bị lôi đình chi lực cho bổ sung về sau, thì vỡ nát, mà lôi đình chi lực, cứ như vậy lưu tại xiềng xích bên trong. Long Trần cũng mặc kệ vì sao lại xuất hiện loại hiện tượng này, hắn hiện tại chỉ biết là, phát tài, phát đại tài, điên cuồng thu lấy những cái kia xiềng xích. Rất nhanh tại hỗn độn không gian, liền bị chồng chất đi lên một tòa núi cao, thì liền lôi long đều bị chôn. Hư không bên trên, lôi đình quái thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại, như là từng tòa cao sơn, đâm vào thần trên cửa, càng ngày càng nhiều xiềng xích vỡ nát, long trần quả thực muốn mừng như điên. Âm âm. Long trần chính tại điên cuồng nhặt xiềng xích, đột nhiên hư không bên trên, một đống lớn xiềng xích rơi xuống, kém chút đem long trần cũng cho chôn xuống. Long trần kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia thần trên cửa, vô tận xiềng xích toàn bộ vỡ nát, hai cánh của lớn chậm rãi dời. Có quang mang lộ ra. Cửa lớn dời, thiên địa oanh minh, bạo hưởng chấn động vạn cổ, cửa lớn bên trong, vô tận hỗn độn chi khí lưu chuyển, cùng ngoại giới lực lượng chậm rãi giao dung, vậy mà chậm rãi tạo thành một cái vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy vừa xuất hiện, Long Trần lập tức cảm giác được toàn thân rung mạnh, một cổ chưa bao giờ cảm nhận được dồi dào chi lực, hướng chảy Long Trần toàn thân. Ông, trong lúc đó, ngoại giới thần môn biến mất, tại Long Trần trong thức hải, thần môn vẫn như cũ rộng mở, thần môn bên trong một vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn, theo cái kia vòng xoáy xoay tròn. Long Trần phong phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải tứ tinh kịch liệt trung đồng. Đồng thời bốn ngôi sao mỗi người đưa vào một cổ lực lượng cho cái kia vòng xoáy. Làm tứ tinh chi lực, rót vào vòng xoáy lúc, vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, trong khoảnh khắc đó, Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, thần quang ở giữa, sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Tuy nhiên thần quang vẫn chỉ là một cái vòng xoáy, cũng không có thành ngôi sao, nhưng là tại bọn họ sinh ra liên hệ trong nháy mắt, Long Trần thể nội dường như lực lượng nào đó bị kích hoạt lên, toàn thân tràn đầy lực lượng. Ha ha ha. Ta thao. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to. Đến phóng thích trong lòng tâm tình vui thích, nhưng là rất nhanh sắc mặt của hắn thì thay đổi, hư không bên trong, cái kia vô tận lôi đình quái thú đã mất đi thần môn cái này mục tiêu, ùn ùn kéo đến đối Long Trần đánh tới, trong nháy mắt che mất bầu trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1366, Tấn Thăng Tuyền Đan. Răng rắc răng rắc răng rắc. Bỗng nhiên Long Trần thể nội, vô số giày đặc tiếng vỡ vụn vang lên, Long Trần khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể hắn đã thành hình tròn 108.000 tiên đài, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tại vết nứt xuất hiện thời điểm, vô số quang mang theo vết nứt bên trong lộ ra, ẩn ẩn có thần mang nở rộ. Ban đầu trước khi đến độ kiếp căn bản cũng không phải là ta, hiện tại mới là ta bắt đầu độ kiếp. Cái này quá hố cha đi. Long Trần mặt lập tức thì đen, trước đó thần môn đem thiên kiếp uy lực tăng lên tới cực hạn, bây giờ mới đến phiên hắn độ kiếp. Tương đương với Long Trần muốn tiếp nhận thần môn thiên kiếp. Phải biết, thần môn có thể là liên tục nứt vỡ kiếp vân, hiện tại thiên kiếp uy lực. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta tuyệt vọng. Nguyên bản Long Trần coi là rốt cục có thể thời cơ đến vận chuyển, kết quả là xem xét, vẫn như cũ là hố cha một mảnh. Đã không có đường lui, vậy liền đánh đi. Lôi Long, lưu giữ lương cũng không cần ăn, đến ăn tươi mới. Mắt thấy vô tận lôi đình cự thú đánh tới, Long Trần trong tay nhiều hơn một thanh khổng lồ lôi nhận, đối với cái kia kinh khủng lôi đình cự thú đánh tới, quanh cự nhận trảm phá hư không. Mang theo một đạo lôi quang, vỡ nát thiên hà, Long Trần một đao trảm xuống, ảo tưởng lên vạn trượng đao ảnh tử, lôi đình cự thú liên miên đến bị đánh giết. Lôi Long bị Long Trần triệu hoán, cũng xuất hiện tại Long Trần bên người, gào thét mà ra, điên cuồng kịch chiến những cái kia lôi đình cự thú. Long Trần lúc này cảm giác toàn thân có sức lực dùng thoải mái, mỗi một đạo lôi nhận bay ra, những cái kia kinh khủng lôi đình quái thú, ào ào vỡ nát, không phải lôi đình quái thú không đủ cường đại. Mà chính là Long Trần biến đến mạnh hơn. Thần môn mở, thần quang tinh hình thức ban đầu ngưng tụ. Long Trần lực lượng tăng vọt, trước đó còn cảm giác đến vô cùng cường đại lôi đình quái thú, hiện tại quét qua một mảng lớn. Lôi Long, ngươi đi về trước đi. Long Trần bỗng nhiên thu hồi Lôi Long, bởi vì hắn phát hiện, lần này cùng trước kia khác biệt, bị Long Trần đánh nát những cái kia lôi đình phù văn, lại bị thân thể của hắn hấp thu. Tại Long Trần thân thể hấp thu lôi đình chi lực thời điểm, những cái kia lôi đình chi lực không phải xâm lấn Long Trần huyết nhục, mà chính là thẳng đến 108.000 tiên đài mà đi. Châu hình tiên đài, theo lôi đình chi lực tràn vào, vậy mà bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều vết nứt. Phản phất tại tiên đài bên trong, có đồ vật gì muốn phá kén mà ra. Chẳng lẽ ta phá đài thành đan, cần hấp thu lôi đình chi lực? Long Trần trong lòng hiện ra một cái nghi vấn, cho nên mới đem lôi long thu lại, miễn cho nó cùng chính mình cướp đoạt lôi đình chi lực. Long Trần tay cầm lôi nhận, điên cuồng vung vẩy, vỡ nát bầu trời, lôi thú nhóm bị một mảnh lại một mảnh chém giết, Long Trần tắm rửa tại lôi hải bên trong. Lôi thú thực sự nhiều lắm, Long Trần liên tục giết ba canh giờ, lôi thú số lượng vẫn như cũ không ngừng giảm bớt, bên trong thiên địa, đã bị lôi đình chi lực bao phủ, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Nhưng là để Long Trần vui mừng là, theo chém giết lôi đình quái thú, tiên trên đài vết nứt càng ngày càng lớn. Theo cái kia vết nứt bên trong, thấu đã xuất thần bí lộng lẫy, cái kia lộng lẫy xuất hiện, Long Trần nhục thân cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực, tiến hành lại một lần thuế biến, Long Trần huyết, thịt, xương đều tại cái kia thần bí lộng lẫy tẩm bổ dưới, dường như đạt được trọng sinh đồng dạng. Oanh, đầy trời lôi thú biến mất, thay vào đó là một mảnh chớp giật hình người, trên thân mang theo khí tức kinh khủng cùng vô địch ý chí. Viễn cổ anh linh a, các ngươi lúc còn sống đều là cường giả vô địch, vậy liền nhìn xem người nào càng vô địch đi. Những này hình người tia chớp, Long Trần tại vạn cổ lộ độ kiếp thời điểm thì gặp được, biết đây đều là mệnh tan dưới thiên kiếp viễn cổ thời đại cường giả, bị thiên đạo bắt bọn họ chiến đấu quỷ tích, từ đó vẽ ra tiếng công chấp nhoáng sĩ, đều vô cùng cường đại. Giết, Long Trần trong tay lôi nhận bay múa, mang theo khí thế một đi không trở lại, giết vào chớp giật hình người bên trong, điên cuồng huyết chiến. Chớp giật hình người đến hàng vạn ma tính, Long Trần lôi nhận bay múa, nhưng là rất nhanh toàn thân nhuốm máu. Những hình người kia tia chớp quá kinh khủng, mỗi một cái đều là cường giả, đều có chính mình cường đại chiêu số, Long Trần lập tức bị nhiều người như vậy hình tia chớp vây quanh, rất nhanh liền thụ thương. Máu tươi nhuộm đỏ trường bào, nhưng là Long Trần không sợ, trong tay lôi nhận bay múa, ngược lại khí thế càng ngày càng cường đại, mỗi một kích sau đó, đều có mấy chục người hình tia chớp bị vỡ nát. Những hình người kia tia chớp bị vỡ nát về sau, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, bị Long Trần thể nội tiên đài hấp thu, tiên trên đài vết nứt bắt đầu biến lớn, dần dần có tróc ra dấu hiệu. Theo tiên trên đài vết nứt càng lúc càng lớn, thông qua những cái kia vết nứt, Long Trần thấy được một tia bên trong dấu hiệu. Bên trong là một hạt châu, trong hạt châu ẩn ẩn có hỗn độn khí tức lưu chuyển, chính thông qua vết nứt tràn ra, tư dưỡng Long Trần thân thể. Theo Long Trần càng không ngừng chém giết, hạt châu da bắt đầu từng khối rơi xuống, lộ ra bên trong khuôn mặt. Bình thường chú đại cảnh cường giả, tiến vào tuyền đan cảnh cũng là tiên đại hóa đang một cái quá trình, tuyền đan cảnh, có lúc cũng được xưng là kim đan cảnh hoặc là thần đan cảnh, bởi vì đại đa số người kết đan đều là kim sắc. Chỉ có một số nhỏ chuyên chúc tính cường giả cùng biến dị người mới cầm giữ có màu sắc khác nhau thần đan. Nhưng là Long Trần kết đan, cái kia căn bản cũng không phải là đan, đó là từng viên hỗn độn khí tức lưu chuyển tinh thần, bây giờ 108.000 ngôi sao chính đang diễn hóa sinh ra, vô tận hỗn độn khí lộ ra, làm dịu Long Trần thân thể. Oanh, hư không bên trong lần nữa bạo hưởng, đầy trời chớp giật hình người không thấy, thay vào đó là nguyên một đám người mặc cổ đại phục sức nhân vật. Những người kia nhìn qua thì cùng chân nhân một dạng, trẻ có già có nam có nữ. Làm những người kia vừa xuất hiện, Long Trần nhất thời một trận tê cả da đầu, những người kia khí tức trên thân, Long Trần tuyệt đối nhớ đến. Ban đầu ở Huyền Thiên Đạo Tông Ma Uyên bên trong, Long Trần lấy thiên kiếp diệt giết ma tộc đại quân, thiên kiếp sau cùng xuất hiện sinh linh khủng bố. Kém chút đem Long Trần diệt sát, cuối cùng vẫn là Lý Thiên Huyền nhắc nhở, mới lấy bắt lấy sơ hở, thành công độ kiếp. Bây giờ những người này khí tức, cùng cái kia gia hỏa giống như đúc, khác biệt duy nhất chính là, lần trước Long Trần gặp phải một cái, mà lần này, khoảng chừng 108 cái. Hô, những cái kia quỷ dị sinh linh vừa xuất hiện. Thẳng đến Long Trần đánh tới, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát, bên trong một cái quỷ dị sinh linh, trong tay một thanh trường kiếm chém xuống, thiên địa đều bị xé mở, khí thế vạn quân. Thần Hoàng, hiện. Chiến thân. Mở, Long Trần gầm lên giận dữ, sau lưng ngàn trượng thần hoàng xuất hiện, thiên địa oanh minh bạo hưởng, tại vô tận lôi đình chi hải bên trong, căng ra một chốn cực lạc. Nguyên bản chỉ có bốn màu thần hoàng bên trong xuất hiện một cái khác nhan sắc, cái kia chính là thanh sắc, bất quá thanh sắc cực kỳ ảm đạm, nếu như không phải là bị cái khác bốn màu vây vào giữa, cơ hồ không nhìn thấy nó tồn tại. Đồng thời long trần con ngươi bên trong, đồng dạng xuất hiện thứ năm tinh thần cái bóng, chỉ bất quá hình bóng kia là ảm đạm, không bằng cái khác bốn ngôi sao sáng ngời. Oanh, long trần trong tay lôi nhận chém trúng một vị quỷ dị sinh linh, lực lượng cuồng bạo, đem cái kia quỷ dị sinh linh chém vỡ. Nhưng là ngay tại long trần chém vỡ cái kia sinh linh đồng thời, sau lưng cùng sườn bộ đồng thời lọt vào công kích, long trần chỉ tới kịp ngăn sườn bộ một kích, sau lưng đau đớn một hồi, một thanh trường kiếm đâm vào long trần trên lưng. Hô, nhưng là để long trần giật mình là. Cái kia quỷ dị sinh linh, một kiếm đâm vào long trần thân thể về sau, cả người trong nháy mắt hóa thành lôi đình ký hiệu, dung nhập long trần thân thể, lại bị 108.000 tinh thần cho hấp thu. Nguyên bản nhìn thấy 108 cái kinh khủng dị giới sinh linh, long trần lấy vì lần này lại là cửu tử nhất sinh, nghĩ không ra, lại còn xuất hiện loại tình huống này. Cái này khiến long trần tinh thần chấn động, trong tay lôi nhận đối với đám kia quỷ dị sinh linh đánh tới, chiêu chiêu liều mạng, tận lực tránh đi yếu hại, nếu như không phải chỗ trí mạng, thì để chúng nó đâm. Rất nhanh long trần trên thân. Vết thương không ngừng, máu tươi chảy ngang, nhưng là long trần không sợ, bởi vì theo hắn thụ thương, những cái kia phạm là đem vũ khí đâm vào long trần thân thể quỷ dị sinh linh, đều hóa thành cường đại lôi đình phù văn, bị 108.000 tinh thần hấp thu. Theo tinh thần hấp thu lôi đình phù văn, tinh thần mặt ngoài bị che kín tầng kia tiên đài chi mạng, càng không ngừng bong ra từng mạng, tinh thần chi lực lưu chuyển, tẩm bổ long trần thân thể, tuy nhiên long trần thương thế nhìn qua khủng bố, trên thực tế, tinh lực vẫn như cũ dồi dào. Theo quỷ dị sinh linh càng không ngừng giảm bớt, long trần thể nội tinh thần càng phát trơn bóng không tì vết. Làm cái cuối cùng quỷ dị sinh linh bị chém giết, bỗng nhiên đầy trời lôi đình biến mất, lôi kiếp rốt cục tiêu tán. Hô! Long trần đặt mông ngồi dưới đất, điên cuồng thở dốc, hắn tinh mất máu đến quá mức lợi hại, đã bắt đầu mắc nổi đom đóm, thật sự nếu không kết thúc, hắn muốn không chịu nổi. Bây giờ long trần mỏi mệt muốn chết, từng đợt cảm giác mê man đánh tới, long trần thật nghĩ ngã xuống ngủ hắn một cái hôn thiên ám địa. Hỏa long, dẫn ta đi. Long trần cây đuốc long triệu hoán đi ra, tại thiên long hỏa vực chỉ có hỏa long, mới có thể cảm ứng được nguy hiểm. Động tĩnh của nơi này huyên náo quá lớn. Cho dù là hoang tích chi địa, cũng có khả năng hấp dẫn đến cường giả, long trần nhất định phải mau mau rời đi. Hỏa long mang theo long trần một đường gấp bay, long trần cảm giác không sai biệt lắm về sau, hỏa long bao vây lấy long trần, đâm đầu thẳng vào biển dung nham bên trong. Có hỏa long bảo hộ, long trần có thể an tâm ngủ một giấc, mắt tối sầm lại, long trần dường như tiến nhập một cái không biết thế giới. Long trần, ngươi bây giờ mới mở ra đệ ngũ tinh a. Thực sự quá chậm, ai, tiếp tục như vậy nữa, thật không còn kịp rồi. Bọn họ đã biết kế hoạch, chính bắt đầu bốn phía diệt sát thần mầm. Mà lại, chúng ta cũng chi chống đỡ không được bao lâu, long trần nhanh trưởng thành đi, thừa dịp còn chưa bị hủy diệt trước đó, toàn lực trưởng thành, nếu không thập phương thế giới, hàng tỷ sinh linh, đều muốn bị triệt để hủy diệt. Cái kia thanh âm quen thuộc, lại tại long trần trong đầu vang lên. Long Trần lẳng lặng nghe, không nói gì, bởi vì hắn biết, cái thanh âm kia hắn có thể nghe được, nhưng là Long Trần lời nói, chủ nhân của thanh âm kia là không nghe được. Thập phương thế giới. Hàng tỷ sinh linh. Cửu tinh chi chủ. Đàn đế trí nhớ. Xem ra ta cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Hô, Long Trần bỗng nhiên ngồi dậy. Trước mắt là một dày đặc nham thạch nóng chảy, hắn ngay tại hỏa long trong miệng. Ngoại giới lực lượng không tổn thương được hắn. Có thể là bất kể bao lớn vòng xoáy, ta cuối cùng vẫn là muốn đem chuyện trước mắt giải quyết, cơm đến từng miếng một mà ăn, sự tình đến từng bước một làm, cuối cùng thì có ích lợi gì đâu. Long Trần một trận cười khổ, lần này tại Thiên Long Hỏa Vực, nhìn thấy nữ tử kia về sau, Long Trần dường như minh bạch cái gì, nhưng là dường như lại cái gì đều không hiểu. Nhất là cái kia lời của cô gái, ngươi là ngươi, ngươi không phải ngươi. Ngươi là duy nhất. Ngươi không phải duy nhất. Cái này tự mâu thuẫn mà nói, để Long Trần sinh ra vô tận làm phức tạp. Long Trần tâm lý, có vô số cái dấu hỏi, nhưng là không ai có thể nói cho hắn biết đáp án, cái này thực sự khiến người ta đầu đều muốn nổ. Hỏa Long, ta cần tĩnh dưỡng một chút, ta cho ngươi một cái phương hướng, ngươi theo lòng đất dung nham bên trong lặng lẽ đi qua. Long Trần hít sâu một hơi, không nghĩ ra sự tình. Thì tạm thời không thèm nghĩ nữa, tấn thăng tuyền đan cảnh, nên đi bàn bạc chuyện chính. Chương 1367, Mục tiêu phần thiên chi diễm. Hỏa Long thân hình thu nhỏ đến chỉ có vài chục trượng chiều dài, tại biển dung nham bên trong ngao du, ở chỗ này, không dễ dàng bị người phát hiện mục tiêu. Trên thực tế toàn bộ thiên long hỏa vực là không có chánh thức lục địa, cái kia cái gọi là lục địa, bất quá là phiêu phù ở biển dung nham lên to lớn hòn đảo mà thôi. Cho nên tại biển dung nham bên trong, trên cơ bản có thể đến bất kỳ chỗ nào, một đường tiến lên, hỏa long không ngừng lớn mạnh, bởi vì nó một đạo lại một đạo phân thân đều được triệu hoán trở về. Lúc trước phân ra 8 đạo phân thân. Có một đạo bởi vì ngăn cản khúc đại giang mà tự bạo, còn lại 7 đạo hỏa long phân thân, chỉ bị thu hồi lục đạo, có một đạo biến mất, hẳn là bị kinh khủng địa hỏa linh thú cho diệt sát. 6 con rồng lửa phân thân trở về, hỏa long thực lực tăng vọt, tận qua ngắn ngủi dung hợp về sau, hỏa long lần nữa phân ra 8 cái phân thân, những thứ này phân thân lưu tại hỗn độn không gian bên trong, thôn phệ thần hỏa tinh thạch, đó là hỏa long thứ cần thiết nhất, sẽ tăng lên nó hỏa diễm chi lực, để nó càng thêm cường đại. Phải biết, hỏa long cũng là có sinh mệnh tồn tại, linh trí đã mở, phàm là bị nó thôn phệ hỏa diễm. Nó đều có thể diễn hóa xuất đặc điểm của bọn nó, thật giống như một người, học vô số kỹ năng đồng dạng. Long trần hỗn độn không gian, theo long trần tấn thăng tuyền đan cảnh, phạm vi lần nữa tăng vọt gấp 10 lần, đường kính đạt 1000 vạn dặm, đều sắp trở thành một phương tiểu thế giới. Bất quá bây giờ hỗn độn không gian bên trong, ngoài trừ trung gian một mảnh dược điền bên ngoài, địa phương khác, căn bản là một mảnh hoang vu. Long Trần đã lười đi trồng trọt Vân Sam Thiết Tượng, bởi vì tại chú đài đỉnh phong lúc, Vân Sam Thiết Tượng có thể cho Long Trần cung cấp sinh mệnh lực. Liền đã cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại tấn thăng tuyền đan, tại lúc độ kiếp, tất cả Vân Sam Thiết Tượng cho Long Trần cung cấp sinh mệnh, chỉ đủ chữa trị một lần vết thương mà thôi, đều không có Long Trần tự lành năng lực mạnh. Cho nên những cái kia chết héo Vân Sam Thiết Tượng, đều đã bị thần hỏa tinh thạch cho thiêu thành tro tàn, cho nên Long Trần hỗn độn không gian lúc này là hoàn toàn hoang lương. Tại hỗn độn không gian khu vực biên giới, Lôi Long đã chui vào lôi đình xiềng xích bên trong không chịu đi ra, đó là thần trên cửa rơi xuống xiềng xích, tràn đầy tinh thuần lôi đình chi lực. Xiềng xích chồng chất thành ngàn dặm cao sơn. Lôi Long đâm đầu thẳng vào cao sơn bên trong, dùng lôi đình chi liên đem chính mình giấu đi. Lôi Long chỗ không xa, Viêm Long đỉnh toàn thân phát sáng, phù văn sáng chói, trong lò đan, một khắc thần hỏa tinh thạch đang bị luyện hóa, năng lượng cường đại, tư dưỡng Viêm Long đỉnh. Tại Viêm Long đỉnh chung quanh, có 8 đầu hỏa long phân thân, mỗi cái hỏa long phân thân, đều ôm lấy một khối thần hỏa tinh thạch tại gặm, hiệu suất là trước kia gấp 8 lần. Không biết có phải hay không là thụ hỏa long ảnh hưởng, Lôi Long cũng vụng trộm theo chính mình lương thực trong đống chui ra, chạy đến hỏa long bên này, cùng một đầu hỏa long cuốn giao cùng một chỗ. Dường như trao đổi cái gì? Rất nhanh Lôi Long trở về chính mình lương thực chồng chất lúc, vậy mà cũng bắt đầu triệu hoán ra Lôi Long phân thân, mà lại Lôi Long ác hơn, một hơi triệu hoán ra trên 100 đầu phân thân, bắt đầu điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực, xem bộ dáng là trừ hỏa long chỗ đó học trộm đi. Lôi Long, hỏa long, đan đỉnh đều tại tăng lên điên cuồng, mà Long Trần ngồi tại hỏa long trong miệng, chính triển khai nội thị, quan sát thân thể biến hóa. Trước đó lúc độ kiếp, Long Trần bị quỷ dị sinh linh đánh cho mình đầy thương tích, nhưng là Long Trần nhục thân cường hãn, tự lành năng lực cực kỳ cường đại. Mà lại Long Trần lúc ấy, tận lực tránh đi yếu hại, hiện tại một ngày trôi qua, thân thể cơ bản đã khôi phục. Tuy nhiên không thể cùng sinh mệnh thần dịch so sánh, nhưng là khôi phục tốc độ đã đầy đủ kinh người, Long Trần quan sát thân thể của mình, phát hiện 108.000 ngôi sao, đang chậm rãi vận chuyển, vô tận năng lượng ở trong cơ thể hắn. Tạo thành một cái to lớn trận pháp, tuần hoàn qua lại, tuôn trào không ngừng. 108.000 tinh thần, tại Long Trần thể nội tạo thành một cái tự cung tự cấp hệ thống, nếu như đủ cường đại, Long Trần thậm chí không cần ngoại giới lực lượng. Liền có thể chính mình cho mình bổ sung năng lượng, bất quá bây giờ hiển nhiên còn không được. Những cái kia tinh thần nhìn qua bất quá là nguyên một đám thô bỉ, chỉ có tinh thần hình dáng, lại không có chánh thức thành hình. Nhưng là 108.000 tinh thần vận chuyển truyền lại đưa cho Long Trần năng lượng, thì liền Long Trần chính mình cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trước kia Long Trần không cách nào làm dùng sức mạnh, mà đối cửu tinh bá thể quyết cảm thấy kính sợ, hiện tại có thể sử dụng lực lượng kinh khủng như vậy, Long Trần trong lòng càng kính sợ. Bởi vì Long Trần biết, trước đó tại độ thiên kiếp thời điểm, hắn có thể sử dụng lực lượng là có hạn, khi đó, tiên đài tầng mô kia còn không có hoàn toàn bong ra từng màn, mà bây giờ, 108.000 tinh thần tinh khiết vô ngần, lại cũng không có thứ gì ngăn cản hắn sử dụng lực lượng của bọn nó. Theo thân thể khôi phục, Long Trần khí huyết như rồng, một thân tinh khí cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng, đó là lực lượng đến cực hạn về sau, đến từ thực chất bên trong muốn thả ra xúc động. Đây cũng là đại đa số người tu hành, tiến giai sau cảm giác đầu tiên, bởi vì không cách nào khống chế lực lượng của thân thể, mà dẫn đến khí tức tiết ra ngoài. Lúc này người tu hành tuy nhiên lực lượng tăng vọt, nhưng là bởi vì không có hoàn toàn thích ứng, không cách nào rất tốt chưởng khống lực lượng của mình, chiến đấu lực có thể phát huy ra tới cực kỳ có hạn, cho nên Long Trần cần chỉnh đốn, để cho mình triệt để thích ứng bạo tăng lực lượng. Tại tấn thăng tuyền đan cảnh về sau, Long Trần nhục thân lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dường như tiến hành một lần thuế biến. Long Trần thể nội 108.000 tinh thần chậm rãi lưu chuyển, lực lượng tại quanh thân không ngừng du tẩu, đây là thích ứng lực lượng cần phải trải qua quá trình. Không có đường tắt có thể đi. Long Trần đem tâm thần chuyển nhập thức hải, trong thức hải, môn hộ chống trời, vòng xoáy khổng lồ lưu chuyển, tại vòng xoáy trung tâm, có một khỏa so hạt mẹ còn nhỏ hơn tới mấy phần hình cầu, Long Trần biết, đây chính là thần quang tinh hạch tâm, cũng chính là nó hình thức ban đầu. Chỉ là Long Trần tuyệt đối không nghĩ đến, cái này thần quang tinh vậy mà lại tại trong đầu của hắn xuất hiện, lúc này vòng xoáy lưu chuyển, nói đạo thần quang bắn ra, Long Trần cảm giác được, sự xuất hiện của nó, lập tức đem phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải tứ tinh lực lượng. Toàn bộ tất cả tập hợp đến cùng một chỗ, dường như nó cũng là tứ tinh thống soái, cái kia tứ tinh đang tiến hành một loại nào đó không biết thuế biến. Thần quang đan, cửu giai đan dược. Cần 173 loại dược liệu, rất tốt, trong tay của ta thiếu không nhiều, chỉ thiếu 170 loại mà thôi, cơ mờ nờ. Long Trần không còn gì để nói. Cái này mẹ nó thật sự là một bước một nấc thang A, thần quang đan chính là cửu giai đan dược, Long Trần cửu giai trân dược căn bản không có nhiều, trong tay nhiều nhất bát giai trân dược vậy mà một cái cũng không dùng tới. Long Trần trong tay cửu giai trân dược. Vẫn là khảo hạch lúc nhận lấy một số chuẩn bị dược tài. Có hơn 100 loại, nhưng là chỉ có 3 loại có thể dùng tới, mà lại đều là phụ dược. Xem ra lại phải nghĩ biện pháp kiếm thuốc, không biết có thể hay không tại đan cốc làm đến dược tài. Long Trần trong lòng có chút tâm thần bất định. Hắn hôm nay, một khi ra thiên long hỏa vực, thì sẽ lập tức bị giết, nồi đèn đã bị đập đến thực thật, Long Trần hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hỏa long hơi chậm một chút, Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động. Để hỏa long hơi chậm một chút du động, bởi vì hắn đã nhận ra hai cái thân ảnh tại sóng vai chạy như bay. Long Trần để hỏa long hướng phía đó tới gần, cái kia hai cái thân ảnh phi hành cũng không nhanh, cũng không biết tại bọn họ phía dưới biển dung nham bên trong, có một đầu hỏa long đang du động. Quách sư huynh, chúng ta địa hỏa còn không có tìm được, minh chủ đại nhân thì để cho chúng ta tạm thời từ bỏ tìm kiếm địa hỏa, mà đi tìm long tam, đây có phải hay không là có chút bất cận nhân tình? Bên trong một cái đệ tử phàn nàn nói. Cái kia được xưng là Quách sư huynh đệ tử mở miệng nói, có biện pháp nào đâu. Cấp trên mệnh lệnh, chúng ta không dám vi phạm, coi như lần này tìm không được, lần sau còn có cơ hội. Nhưng là đắc tội minh chủ, chúng ta rất có thể bị đá ra thần đan đường, vậy nhưng liền được không bù mất, vẫn là đàng hoàng nghe lời đi. Long Trần ngẩn ngơ, hai người kia vậy mà tại tìm kiếm hắn, Long Trần thần thức chậm rãi lộ ra biển dung nham. Nhìn một chút, phát hiện hai người vậy mà đều là thần thương minh đệ tử, đều là tuyền đan cảnh cường giả. Một người trong đó nói, cũng không biết cái này Long Tam, đến cùng lên cơn điên gì, vậy mà giết hơn 100 vị thần thuẫn minh đệ tử, cái này không phải là tìm chết sao? Hiện tại thì liền đang yến tuyết cùng hám đông trạch hai vị minh chủ. Cũng không dám che chở hắn, hạ lệnh truy sát, gặp phải Long Trần, ngay tại chỗ chém giết. Hắn chết cũng liền chết. Còn mẹ nó liên lụy chúng ta không có thời gian tìm địa hỏa, thật đặc biệt để người nổi giận, giết hơn 100 vị. Long Trần trong lòng cười lạnh, xem ra đang yến tuyết cùng hám đông trạch so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn hung ác a, vậy mà giết nhiều như vậy thần thuẫn minh đệ tử. Bất quá cứ như vậy, thần thuẫn minh đúng là nguyên khí đại thương, luyện đan thiên tài căn bản không có mấy cái, dạng này thần thương minh đem sẽ trở thành đan cốc tương lai chủ lực. Mặc kệ là từ hiện tại hoặc là tương lai. Thần thương minh một chiêu này xác thực hung ác, một lần hành động thay đổi càng khôn, dạng này hắn Long Tam cái này tấm mộc, xem như dùng đến cực hạn. Tất cả mọi người là hắn Long Tam giết, thần Thương Minh phát hiện cái tai họa này về sau, vứt bỏ trước đó thành kiến, cùng thần Thuẫn Minh liên thủ đánh giết hung thủ, đã lộ ra hiên ngang lẫm liệt, lại có thể sát nhân diệt khẩu, đem tất cả chứng cứ phạm tội che giấu rơi. Nếu như Long Trần đoán không sai mà nói, những cái kia giả mạo Long Tam hung thủ, đều sẽ bị Hám Đông Trạch cùng Đan Yến Tuyết xử lý, Long Trần lại một chết, thì triệt để thiên y vô phùng. Đến lúc đó truy vấn trách nhiệm, Đan Yến Tuyết liền đem vấn đề đẩy đến Khương Tử Tuấn cái này ngu ngốc trên thân, bởi vì Khương Tử Tuấn tiến vào Thiên Long Hỏa Vực trước đó, thì biểu đạt ra muốn đem Long Tam chém giết dục vọng mãnh liệt. Mà Long Tam đang bị Khương Tử Tuấn truy sát dưới, bạo phát ra mãnh liệt trả thù tâm lý, đánh không lại Khương Tử Tuấn, thì lung tung giết người cho hả giận, đến lúc đó phạm là chết người, đều là Long Tam giết, nhưng là trách nhiệm liền muốn từ Khương Tử Tuấn đến gánh chịu, thật đúng là một chiêu không tệ mưu kế. Tiếp tục nghe hai người nói chuyện. Phát hiện đều là một số phàn nàn loại hình lời nói, Long Trần thì đã mất đi hứng thú, để Hỏa Long tăng tốc đi tới, hắn muốn đi nhìn một chút kim sắc loan điểu. Đối với phần thiên chi diễm, Long Trần cũng sớm đã tâm động không ngừng, đây chính là địa hỏa bản phía trên bài danh thứ ba tồn tại, chỉ hiện ở truyền thuyết. Bây giờ cái kia kim sắc loan điểu vẫn còn ấu sinh kỳ, là tốt nhất thu phục cơ hội, một khi trưởng thành, đừng nói là tuyền đan cảnh đệ tử, liền xem như mệnh tinh cảnh cường giả nhìn thấy, cũng chỉ sợ có bao xa lăng bao xa. Rất nhanh phía trước xuất hiện lục địa phiêu phù ở biển dung nham lên. Long Trần từ phía dưới vòng qua cái này đến cái khác đảo nhỏ, rất nhanh tìm được lúc trước lưu lại thần hồn tiêu ký. Thế nhưng là làm Long Trần chậm rãi tới gần khu vực kia thời điểm, một cổ uy áp truyền đến, biển dung nham phía dưới, cuồn cuộn sóng ngầm, cực kỳ khủng bố. Từng. Có người đang cùng kim sắc loan điểu kịch chiến. Long Trần giật mình, trong lòng hơi động, để Hỏa Long tìm một cái ẩn nấp vị trí, lặng lẽ nhô đầu ra, Long Trần hướng ra phía ngoài xem xét. Trong lòng không khỏi đại hỷ, thật sự là trời cũng giúp ta. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1368, Thần Tinh Trận Pháp. Hư không bên trên. Kim sắc loan điểu toàn thân tắm hỏa diễm, kịch chiến trời cao, để Long Trần giật mình là, trước mặt nó lại có bốn người. Bốn người theo thứ tự là Khúc Đại Giang, Khương Tử Tuấn, Đan Yến Tuyết cùng Hám Đông Trạch, bốn người đồng thời căng ra thiên đạo dị tượng, chính đoá đại đạo chi hoa rung động, hỏa diễm chi lực bành trướng, hỏa nhận bay múa, chính kích chiến kim sắc loan điểu. Bốn người không dám cùng kim sắc loan điểu ngạnh bính, bởi vì mỗi lần va chạm, bọn họ hỏa nhận liền sẽ bị nhen lửa. Không thể không bỏ qua hỏa nhận, một lần nữa ngưng tụ. Lớn nhất để bọn hắn sợ hãi cũng là bị kim sắc loan điểu cận thân, một khi bị kim sắc loan điểu đánh trúng, bọn họ quanh thân phù văn, sẽ toàn bộ bị đốt. Phải biết chung quanh bọn họ hỏa diễm phù văn, chính là bọn họ bản mệnh phù văn, một khi nhen nhóm, liền cần bỏ qua, nhưng sẽ làm bị thương căn bản, nếu là không bỏ qua, liền bị đốt thành heo nướng. Bất quá bốn người đều là cửu phẩm thiên hành giả, linh hồn chi lực cường đại, từng đạo hỏa diễm chi tiễn, đối với kim sắc loan điểu kích bắn đi. Đồng thời bốn người hiển nhiên đã sớm làm xong chiến đấu đối sách. Phối hợp lại, mười phần đúng chỗ, một khi kim sắc loan điểu tập kích một người, ba người khác toàn lực công kích, nói đạo hỏa diễm chi liên, đem trói buộc lại. Những cái kia xiềng xích trói buộc chặt kim sắc loan điểu, chỉ qua một cái hô hấp trong nháy mắt, liền sẽ bị đốt thành tro bụi, nhưng là cái này thời gian một hơi thở. Thì vì cái kia cá nhân tranh thủ quý giá thở dốc thời gian, có thể thoát đi kim sắc loan điểu công kích. Bốn người bên trong, rất hiển nhiên Khúc Đại Giang chiếm cứ vị trí chủ đạo, nếu như người nào gặp nạn, hắn liền sẽ thêm đại công kích lực độ, vây khốn kim sắc loan điểu. Ba người khác đều là đan tu, tuy nhiên linh hồn chi lực cường đại, hỏa diễm khủng bố, nhưng dù sao cũng là đan tu, không có lửa tu như vậy thành thạo hỏa diễm thuật pháp chưởng khống lực, bọn họ không am hiểu chiến đấu. Ba vị, chúng ta lại thêm một phần lực, đều đã qua ba ngày ba đêm, cái này loan điểu lực lượng đã bắt đầu yếu bớt, lại suy yếu một đoạn thời gian, chúng ta liền có thể liên thủ phong ấn. Khúc Đại Giang vừa chiến đấu, vừa mở miệng kêu lên, Khúc Đại Giang trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Phần thiên chi diễm, đây chính là hỏa tu tha thiết ước mơ tồn tại, không có người nào hỏa tu. có thể ngăn cản sự cám dỗ của nó. Nhất là cái này phần thiên chi diễm, vừa mới đản sinh linh trí, thai nghén thành hình, là tốt nhất thu phục thời cơ, tuyệt đối không cho bỏ lỡ. Không nên quên đáp ứng tốt, phong ấn về sau, chúng ta mỗi người lấy đi hai thành hỏa diễm chi lực. Đàn Yến Tuyết lạnh lùng thốt. Nguyên lai vì đạt được phần thiên chi diễm, Khúc Đại Giang không thể không xin giúp đỡ người khác, bởi vì hắn chính mình, căn bản là không có cách đối phó phần thiên chi diễm, lần trước bị kim sắc loan điểu vạn dặm truy sát, kém chút bị đốt chết tươi. Cho nên Khúc Đại Giang đem bốn người toàn bộ đều tìm được. Đồng thời hứa hẹn, đạt được phần thiên chi diễm về sau, hắn lấy bốn thành, cái khác sáu thành phân cho ba người, mỗi người đến hai thành. Vốn là phong ấn kim sắc loan điểu về sau, sẽ nhận được một khỏa địa hỏa chi chủng, hoàn chỉnh địa hỏa chi chủng, uy lực là cường đại nhất, mà lại là có thể trưởng thành. Nhưng là một khi tách ra, như vậy địa hỏa chi lực, thì sẽ cực kỳ xói mòn, mà lại địa hỏa chi lực, tối đa cũng thì đạt đến bây giờ loan điểu uy lực, không cách nào tăng lên nữa. Trên thực tế, Khúc Đại Giang là vô cùng đau lòng, nhưng là không có cách, nếu như không chia cho bọn họ. Ba người này là tuyệt đối sẽ không giúp đỡ, bất kể nói thế nào, coi như không chiếm được hoàn chỉnh phần thiên chi diễm, cũng sao cái gì cũng không chiếm được cường A, hừ, không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Khúc huynh há lại người như vậy. Khương Tử Tuấn lúc này cười lạnh nói. Khương Tử Tuấn, ngươi cái này ngu ngốc, còn ngại chính mình nhắm trúng nhiễu loạn không đủ lớn A. Cũng bởi vì ngươi truy giết Long Tam, kết quả Long Tam trong tuyệt vọng, lâm vào điên cuồng, giết lung tung vô tội. Không chỉ người giết các ngươi, chính chúng ta người khuyên giải phía dưới, cũng bị giết mấy người. Hắn đây rõ ràng là biết rõ còn sống vô vọng, muốn trước khi chết kéo nhiều người hơn đệm lưng, ngươi cái này con lừa ngốc, có tư cách gì trào phúng người khác. Đàn Yến Tuyết lạnh lùng đáp lại nói, tùy tiện không mở miệng, vừa mở miệng liền muốn cắn người một miếng thịt xuống tới đồng dạng. Đánh rắm, sự kiện này sao có thể vô lại đến trên người của ta, cái kia Long Tam là ngươi trong trận doanh người, chuyện của hắn, các ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Khương Tử Tuấn giận dữ. Chê cười, Long Tam tại ta trận doanh lúc, tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là đối người chung quanh, cũng không tệ. Ngươi cũng rất dễ thân cận. Mà tiến vào Thiên Long hỏa vực, thì biến thân thành sát nhân cùng ma, ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đàn Yến Tuyết cười lạnh nói. Long Trần núp trong bóng tối, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, thói quen này chơi đến coi như không tệ, một cái bô ỉa cứ thế mà đội lên Khương Tử Tuấn trên đầu. Cái này tốt, bùn đất dán đũng quần, không phải cứt cũng là phân, Khương Tử Tuấn cái này ngu ngốc, đã tiến vào Đan Yến Tuyết trong cạm bẫy. Ngươi! Khương Tử Tuấn giận dữ, hiển nhiên hắn không muốn lưng cái này nồi. Tốt tốt, tất cả mọi người thiếu nói vài lời đi. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là, trước đem loan điểu phong ấn, sau đó đi đánh giết Long Tam. Long Tam hiện tại đã biến thành tên điên, gặp kẻ nào giết kẻ đó, chúng ta nhất định phải đem cầm xuống, nếu không tất cả mọi người không cách nào bàn giao. Khúc Đại Giang vội vàng hòa giải nói, trên thực tế Khương Tử Tuấn chỉ biết là, hắn bên này chết 10 cái đệ tử, cũng không biết là, hắn biết đến số lượng, bất quá là tử vong nhân số 10% cũng chưa tới, cho nên chỉ là phẫn nộ, cũng không có cảm thấy hoảng sợ. Mà Đan Yến Tuyết cùng Hám Đông Trạch cũng là diễn xuất cao thủ, bày làm ra một bộ người bị hại bộ dáng. Liền Khúc Đại Giang đều tin. Bất quá Khúc Đại Giang hiện tại cái gì đều không quan tâm, hắn hiện tại chỉ quan tâm trước mắt đầu này loan điểu, đạt được nó, lực chiến đấu của hắn, đem về tiêu thăng đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Khúc Đại Giang vừa mở miệng, ba người nhất thời không nói, tiếp tục toàn lực đối phó kim sắc loan điểu, phải biết, phần thiên chi diễm quá trân quý. Tuy nhiên phần thiên chi diễm quá mức cuồng bạo, không thích hợp luyện đan, nhưng liền xem như đạt được một khỏa phần thiên chi diễm hỏa chủng, đều có thể đổi lấy vô số tư nguyên, liền xem như cửu phẩm thiên hành giả. Cũng muốn ầm ầm tâm động. Hắc hắc, các ngươi nỗ lực ta, ta xem trọng các ngươi nha. Long Trần trong bóng tối cười một tiếng, chỉ huy hỏa long chậm rãi hướng phía dưới kín đáo đi tới, rất nhanh Long Trần đã tìm được cái kia cái to lớn hang động. Nhìn lấy trong động quật, vô tận thần hỏa tinh thạch, Long Trần vẫn như cũ không cách nào ức chế trái tim cuồng loạn. Long Trần tiến vào hang động đi sau hiện, cái này hang động cực lớn, dài tới mấy trăm dặm, cái này để Long Trần làm khó, từng viên thu thập tốc độ quá chậm. Long Trần muốn đem cả cái huyệt động đều lấy đi, thế nhưng là động huyệt quá lớn. mấy trăm dặm dài, đó căn bản không có khả năng. Hỏa Long, Viêm Long đỉnh, nhìn các ngươi, đây đều là các ngươi lương thực, tự nghĩ biện pháp. Long Trần tại hỗn độn không gian bên trong hô một cuốn họng, kết quả Hỏa Long cùng Viêm Long đỉnh đều bay ra, Hỏa Long lập tức vỡ ra, hóa thành dài đến hơn mấy vạn trượng tiểu Hỏa Long, đem những cái kia trên vách tường thần hỏa tinh thạch cắn xuống tới. Viêm Long đỉnh thì đem thân thể biến lớn, tiểu Hỏa Long nhóm thì là đem cái này một khỏa thần hỏa tinh thạch ném vào Viêm Long đỉnh bên trong, rất nhanh Viêm Long đỉnh liền bị tràn đầy, Viêm Long đỉnh cùng Long Trần tâm thần tương liên. Bay thẳng nhập hỗn độn không gian bên trong, đem mấy vạn khối thần hỏa tinh thạch ngã trên mặt đất, sau đó bay ra ngoại giới, tiểu Hỏa Long nhóm sớm liền bắt đầu chờ đợi, mắt thấy Viêm Long đỉnh bay ra, ào ào đem trong miệng thần hỏa tinh thạch ném vào. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, Long Trần căn bản không phí cái gì lực khí, theo Long Trần tiến lên, thật giống như một đám châu chấu, bay qua lúa ruộng, trên vách tường thần hỏa tinh thạch liền bị quét sạch sành sanh, sạch sẽ chó đều không liếm. Long Trần một đường tiến lên, Hỏa Long cùng đang đỉnh càng không ngừng bận rộn, rất nhanh hỗn độn không gian bên trong. Thần hỏa tinh thạch chồng chất thành một tòa núi cao, Hỏa Long cùng đang đỉnh phối hợp, vờ vét tốc độ quá nhanh, hiệu suất độ cao, thì liền Long Trần đều phải kinh sợ. Rất nhanh Long Trần đạt đến cuối lối đi, tại cuối lối đi, là một mảnh không gian trống trải, dường như một cái quảng trường, phương viên có mấy chục dặm, tiến vào quảng trường về sau, Long Trần chính mình giật nảy mình. Toàn bộ trong không gian, vậy mà hiện đầy to lớn thần hỏa tinh thạch, nơi này mỗi một khối tinh thạch, đều có chiều cao hơn một người, hiện ra nhiều sừng hình thoi, lóe ra thần tính quang mang, bên trong ẩn ẩn có tiên linh chi khí lộ ra. Khi thấy cái kia tinh thạch thời điểm, Long Trần dường như đưa thân vào tiên lửa thế giới bên trong đồng dạng. Đây là thần tinh, Long Trần trong lòng cuồng loạn, trong mắt đều muốn lồi ra tới, cái này thần lửa trong tinh thạch, mang theo thần huy tiên vận, cùng phổ thông thần hỏa tinh thạch có cực lớn khác nhau. Tuyệt đối là thần tinh, khá lắm, phát đại tài. Long Trần thân thủ liền muốn đi lấy những cái kia thần tinh, nhưng là rất nhanh Long Trần liền phát hiện không đúng, những thứ này thần tinh sắp xếp có chút kỳ quái. Cái này tự như là một tòa trận pháp, Long Trần rất nhanh phát hiện manh mối. Những thứ này thần tinh hiện đầy cả cái huyệt động, nhưng là cùng ngoại giới thần hỏa tinh thạch khác biệt, bọn chúng sắp xếp là có quy luật. Long Trần nhìn kỹ một chút, thần tinh cùng sở hữu 36.000 khối, sắp xếp lên, là dựa theo nhất định trình tự tiến hành, tuy nhiên Long Trần nhìn không ra manh mối, nhưng là cái này tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành. Mặc kệ nó, trận pháp không trận pháp cùng ta có long quan hệ, dù sao là đang cốc đồ vật, thì cùng độ của ta một dạng. Long Trần thân thủ theo trên vách tường, quả thực là keo kiệt xuống tới một khối thần tinh đằng sau xuất hiện một cái hố nhỏ. Quả nhiên tại cái hố nhỏ bên trong, xuất hiện một cái phù văn cổ xưa, làm cái kia thần tinh bị móc đi ra về sau, cái kia phù văn cấp tốc mờ đi, cũng không có cái gì dị dạng. Hắc hắc, xem ra là hoang phế thật lâu trận pháp. Cái này có thể tiện nghi Long Tam gia. Long Trần vốn là có chút lo lắng đề phòng, theo lý thuyết, những thứ này thần tinh là không cần phải động, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Long Trần rất có thể bị trận pháp diệt sát. Nhưng là Long Trần tin tưởng cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, đã không có cảm ứng được mãnh liệt nguy hiểm, nếu như Long Trần từ bỏ thần tinh, vậy nói rõ hắn nhìn thấy bảo vật đi không được đường bệnh nan y. Đã triệt để bị chữa khỏi. Cái thứ nhất tinh thạch không có việc gì, Long Trần càng thêm không khách khí, chỉ huy Hỏa Long đi ra vận chuyển, rất nhanh 36.000 viên thần tinh bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian. Long Trần lại kiểm tra một lần, phát hiện cả cái huyệt động đều bị hắn vơ vét sạch sẽ, thực sự không có cái gì tốt vơ vét về sau, mới quay người rời đi. Long Trần không biết là, ngay tại hắn quay người sau khi rời đi, cái kia 36.000 cái hố nhỏ bên trong, ảm đạm phù văn, chậm rãi bong ra từng màn. Ngay sau đó xuất hiện tinh mịn vết nứt, như là mạng nhện đồng dạng khuếch tán ra tới. Long Trần triệu hồi ra Hỏa Long, để Hỏa Long đem hắn ngậm vào trong miệng, chậm rãi hướng lên phía trên phù đi, làm Long Trần tới gần biển nham thạch nóng chảy mặt biển lúc, hư không bên trong oanh minh chấn thiên. Từng đạo hỏa diễm chi liên, ngang cành trên hư không, chỉ thấy Khúc Đại Giang, Khương Tử Tuấn, đang yến tuyết cùng Hám Đông Trạch trong mi tâm, huyết sắc phù văn xuất hiện. Vậy mà thật đem cái kia kim sắc loan điểu cho phong ấn. Ta là phải làm cho tốt sự tình đâu? Là phải làm cho tốt sự tình đâu? Vẫn là muốn làm việc tốt đâu? Được rồi, không xoắn suýt, ba cái tùy tiện chọn một đi. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt âm hiểm nụ cười. Chương 1369, Tam gia ta vui lòng nhận. Kim sắc loan điểu bị trùng điệp ngọn lửa màu đỏ ngòm chi liên bao khỏa, đó là Khúc Đại Giang, Khương Tử Tuấn, Đàn Yến Tuyết cùng Hám Đông Trạch bốn người linh huyết kích phát, ngưng tụ thành linh huyết phong ấn. Bốn người thông qua mấy ngày nỗ lực, rốt cục đem kim sắc loan điểu năng lượng tiêu hao sạch, chủ yếu nhất là, địa hỏa linh thú linh trí quá thấp, rõ ràng đều suy yếu, vậy mà không biết đào tẩu, vẫn như cũ cùng chết, kết quả bị bốn người cứ như vậy cho bắt được. Đầy trời huyết sắc hỏa liên, đem kim sắc loan điểu trùng điệp bao khỏa, bốn người linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển dưới. Năng lượng hao hết kim sắc loan điểu triệt để đã mất đi sức phản kháng. Theo sau cùng một đạo huyết sắc xiềng xích, bố trí xong, cái này cái to lớn phong ấn xem như triệt để làm xong. Ha ha ha, đại công cáo thành. Bốn người mắt thấy rốt cục hữu kinh vô hiểm đem kim sắc loan điểu phong ấn, đều trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chư vị khổ cực, Long Tam ở đây đối với các ngươi trác tuyệt cống hiến, bày tỏ lòng trung thành cảm tạ cùng phát ra từ sâu trong linh hồn kính nể, cái kia đều không phải là ngoại nhân, Tam gia ta thì thu nhận. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện, khẽ vươn tay đem bị phong ấn kim sắc loan điểu thu vào. Mang trên mặt vô tận vẻ cảm kích, đối diện bốn người chắp tay nói tạ. Long Tam. Long Tam gia vừa xuất hiện, bốn người sắc mặt lập tức thì thay đổi, trước đó bọn họ đã cùng mỗi người thủ hạ người bắt chuyện qua, mặc kệ nơi này xảy ra chuyện gì, đều không cho tới. Bởi vì bốn người tại Thiên Long Hỏa vực đạt được phần thiên chi hỏa sự kiện này, không muốn bị Đan Cốc biết, bởi vì căn cứ Đan Cốc quy củ, nếu như đệ tử đạt được bài danh 10 vị trí đầu địa hỏa, nhất định phải lên giao cho Đan Cốc sẽ xét phân phối. Bài danh 10 tên có hơn địa hỏa, là quy đệ tử cá nhân tất cả. Nhưng là 10 vị trí đầu địa hỏa uy lực quá lớn, Đan Cốc không thể coi thường lên, mà phần thiên chi diễm, địa hỏa bản bài danh trước 3, một khi nộp lên, tuyệt đối cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Liền xem như phân cho bọn hắn những bảo vật khác, cũng không kịp nổi phần thiên chi diễm giá trị, cho nên bốn người dự định riêng tự nắm giữ, dù sao người đều là có tư tâm. Cho nên ở chỗ này kịch chiến lâu như vậy, không người nào dám tới gần khu vực này, bốn người cũng không nghĩ tới có người sẽ to gan lớn mật đến cướp đoạt địa hỏa, cho nên cũng không có làm phòng bị. Muốn chết, mắt thấy Long Trần đem kim sắc loan điểu thu vào, bốn người giận dữ, Khúc Đại Giang người đầu tiên xuất thủ, quanh thân hỏa diễm bạo khởi, một quyền vỡ ra hư không, oanh minh mà tới, một quyền này mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, hắn giận dữ, muốn một quyền đem Long Trần đập chết. Long Tam gia là muốn tìm cái chết, mấu chốt là ngươi thành toàn đến rồi hả? Long Trần cười lạnh, không có bạo phát bất luận cái gì khí thế, cứ như vậy một quyền đánh ra, đối với Khúc Đại Giang nắm đấm đập tới. Răng rắc, lửa cháy ngập trời bay múa, nương theo lấy cánh tay bẻ gãy thanh âm truyền đến. Khúc Đại Giang cánh tay đoạn thành mấy đoạn, bị Long Trần một quyền đánh bay. Còn coi ta là chú đại cảnh, bị ngươi áp chế Long Tam gia sao? Long Trần cười lạnh một tiếng, đứng yên trên hư không, con ngươi phát sáng, như hai thanh lợi nhận quét mắt bốn người, hắn hiện tại, đã không phải là lúc đầu hắn, thể nội tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, vừa mới một quyền này bất quá là ngưu đao tiểu thí mà thôi. Ngươi! Tấn thăng tuyền đan rồi. Khúc Đại Giang, Khương Tử Tuấn, Đàn Yến Tuyết cùng Hám Đông Trạch bốn người sắc mặt không khỏi biến đổi, nhất là Đàn Yến Tuyết cùng Hám Đông Trạch. Sắc mặt biến đến có chút khó chịu. Các ngươi có phải hay không hối hận, quá sớm từ bỏ ta cái này con cờ rồi? Có phải hay không cảm thấy ta cái này con cờ, cần phải còn có càng lớn tác dụng, nếu như lợi dụng được, có lẽ giúp các ngươi xử lý Khương Tử Tuấn cũng khó nói phải không? Long Trần nhìn lấy Khúc Đại Giang cùng Đàn Yến Tuyết, không mặn không lạc nói, Long Trần là ai, tự nhiên biết trong lòng bọn họ suy nghĩ gì. Nói hưu nói vượng, Long Tam, ngươi đã nhập ma, chúng ta cũng không có hạ lệnh giết ngươi, mà chính là bắt ngươi, bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ, từ bỏ chống lại là ngươi đường ra duy nhất. Chỉ cần ngươi không phản kháng, sự tình còn có chỗ thương lượng, ngươi tuy nhiên giết nhiều người như vậy, nhưng là lấy thiên phú của ngươi, Đan Cốc là sẽ không giết ngươi, ngươi cũng không muốn sai lầm. Hám Đông Trạch kêu lên. Ha ha ha. Long Trần lập tức cứ vui vẻ, hắn thực sự nhìn không được, đều đến lúc này, còn nói loại này, liền tiểu hài tử đều sẽ không tin cậu thí hoang ngôn, thật sự là quá làm nhục người ai quy. Long Trần lười nhác vạch trần bọn họ, chủ yếu là không nguyện ý nói nhảm, loại chuyện này đã không có đảm nhiệm cần gì phải. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Khương Tử Tuấn gầm lên giận dữ. Toàn thân hỏa diễm phù văn bạo phát, sau lưng chín đóa đại đạo chi hoa phun trào, vô tận thiên đạo chi lực lưu chuyển, trong tay một đám lửa trường thương, quang mang lấp lóe, phù văn đầy trời, cái thứ nhất đối với Long Trần đánh tới. Tuy nhiên trước đó phong ấn kim sắc loan điểu, bọn họ đều tiêu hao đại lượng hồn lực cùng linh nguyên, trên thực tế tiêu hao lớn nhất chính là khúc đại giang. Mà sau đó mấy ngày, bọn họ tìm được tiến công tiết tấu, hiểu được phối hợp, tiêu hao càng ngày càng nhỏ, theo kim sắc loan điểu suy yếu, bọn họ tiêu hao linh nguyên đã cơ bản khôi phục, chiến đấu lực không có chút nào ảnh hưởng. Cẩn thận, mắt thấy Khương Tử Tuấn hướng Long Trần phóng đi, khúc đại giang phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trong bốn người, lấy thực lực của hắn tối cao, chỉ có hắn biết hiện tại Long Trần khủng bố cỡ nào, nhắc nhở một tiếng về sau cũng triệu hồi ra thiên đạo dị tượng, sau lưng hỏa diễm cánh chim xuất hiện, nhân hóa làm một đạo lưu quang, thẳng đến Long Trần đánh tới. Bành, một tiếng bạo hưởng, Khương Tử Tuấn hỏa diễm trường thương, bị Long Trần một bàn tay đập nát, tại Long Trần trước mặt hỏa diễm trường thương, tự như tiểu hài tử đồ chơi một dạng yếu ớt. Khương Tử Tuấn vạn vạn nghĩ không ra. Long Trần lại nhưng đã đến mức kinh khủng như thế, hỏa diễm trường thương sụp đổ, trung môn mở rộng, chỉ thấy Long Trần một bàn tay lớn, đã giơ lên cao cao. Quất chết ngươi cái không biết xấu hổ. Ba, Long Trần đại thủ, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, hung hăng quất vào Khương Tử Tuấn trên mặt, Khương Tử Tuấn trên thân hiện ra thật dày hỏa diễm khải giáp, đây là một loại bị động phòng ngự, cực kỳ cường đại. Thế nhưng là cái kia khải giáp vừa mới xuất hiện, liền bị Long Trần một bàn tay cho đập nát, đại thủ đã nặng nề mà đập trên mặt của hắn. Oanh! Khương Tử Tuấn mặt trong nháy mắt sụp đổ nửa bên. Người như là sao băng, hung hăng rơi nhập phía dưới biển dung nham. Biển dung nham bị đâm đến sóng lớn bốc lên, vô tận lòng đất dung nham kích xạ giữa không trung, hư không bên trên rơi ra lòng đất dung nham chi vũ. Bành, Long Trần vừa mới đánh bay Khương Tử Tuấn, khúc đại giang nắm đấm đã đánh tới. Một quyền đối với Long Trần đập tới, lúc này khúc đại giang sau lưng chín đóa đại đạo chi hoa rung động, nói đạo phù văn lưu chuyển, hiển nhiên lần này rốt cục làm thật. Oanh, Long Trần một quyền nện ở khúc đại giang trên nắm tay, hư không nổ vang, như kinh hải lôi hành không, lửa cháy ngập trời phù văn bay thấp. Thật giống như lộng lẫy nhất diễm hỏa, trên không trung nổ tung, hoa rụng rực rỡ, bao trùm phạm vi ngàn dặm. Long Trần nắm đấm cùng khúc đại giang nắm đấm đối lập. Hai người đứng yên trên hư không, con người băng lãnh, khí thế không ngừng kéo lên. Hai người nắm đấm ở giữa, nhận lấy cực hạn lực lượng ảnh hưởng, vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy, cái kia vòng xoáy, theo hai người lực lượng gia tăng, dần dần biến lớn, bao phủ trời cao, cảnh tượng dọa người. Lúc này Khương Tử Tuấn theo trong nham tương chui ra, sắc mặt tái nhợt, gương mặt vẻ sợ hãi, vừa mới Long Trần một bàn tay. Kém chút đem hắn cho đập chết rồi. Hắn biết, nếu như không có hỏa diễm khải giáp bảo hộ, nếu như không phải khúc đại giang xuất thủ, Long Trần cần giữ lại một phần lực lượng, đi đối phó khúc đại giang, vừa mới một cái tát kia, sẽ đập nát đầu của hắn, chấn vỡ thần hồn của hắn. Mới vừa từ biển dung nham bên trong đi ra, liền thấy hư không bên trong cùng khúc đại giang so sánh lực Long Trần, Khương Tử Tuấn trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Đừng nói là Khương Tử Tuấn, thì liền đang Yến Tuyết cùng Hám Đông Trạch cũng đều choáng váng. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, cái này Long Tam, vậy mà như thế khủng bố. Vừa mới tấn thăng tuyền đan cảnh, vậy mà có thể cùng khúc đại giang cái này hỏa tu chống lại, phải biết khúc đại giang, thế nhưng là chiến lực cực kỳ khủng bố hỏa tu a. Oanh, khúc đại giang trên nắm tay, quang mang đại thịnh, lực lượng lần nữa biến đến cuồng bạo, trên người hắn, bắp thịt cao cao nổi lên, quần áo trên người, vậy mà từng mảnh bay ra, lộ ra trên thân màu đồng cổ bắp thịt nhóm. Khúc đại giang vốn là thân hình cao lớn, lúc này quanh thân bắp thịt cao cao nổi lên, thật giống như một cái bắp thịt quái vật đồng dạng, cả người bành trướng một vòng, khí huyết kinh thiên. Về mặt sức mạnh, cùng giai bên trong, không có người nào là ta khúc đại giang đối thủ, ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng là cùng ta so sánh, ngươi vẫn như cũ có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Khúc đại giang lạnh lùng thốt, thân hình biến đến to lớn về sau, thanh âm của hắn cũng biến thành dày nặng. Lúc này khúc đại giang quanh thân phù văn lưu chuyển, khí thế ngút trời, mang theo vô tận uy áp, tựa như một tôn hỏa diễm chiến thần, khủng bố cùng cực. Vốn là Khương Tử Tuấn còn gương mặt vẻ hoảng sợ, sợ Khúc Đại Giang không phải Long Tam đối thủ, vậy hắn nhất định phải chết. Lúc này Khúc Đại Giang cho thấy khủng bố chiến lực. Lệnh hắn rất là hưng phấn, không khỏi kêu lớn, Khúc huynh, không muốn lập tức giết hắn, không nên quên, hắn nhưng là giết huynh đệ ngươi hung thủ, chúng ta muốn để hắn muốn sống không thể, muốn chết không được. Nghe được Khương Tử Tuấn mà nói, Đan Yến Tuyết cùng Hám Đông Trạch sắc mặt hơi đổi một chút, hai người vụng trộm liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không thể để cho Long Trần còn sống, chỉ có Long Trần chết rồi, hết thảy chịu tội mới có thể giao cho Khương Tử Tuấn, nếu không vạn nhất chân tướng rõ ràng, chết sợ sợ chính là bọn họ. Bọn họ đã làm tốt dự định. Nếu như Long Trần bị chế phục, bọn họ liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ đem Long Trần đánh giết, đến cái sát nhân diệt khẩu. Thực sự không có ý tứ, ngươi, ta có thể không tán đồng, về mặt sức mạnh, cùng giai bên trong, chỉ sợ chỉ có ta một cái huynh đệ cũng có thể mạnh hơn ta. Nhưng là trừ hắn ra, ta còn không có gặp phải một cái về mặt sức mạnh, có thế cùng ta so vai người, mà tự tin của ngươi, bất quá là lục bình không rễ mà thôi. Long Trần trên khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ông, trong lúc đó, Long Trần thể nội một tiếng bạo hưởng, 108.000 tinh thần lưu chuyển. Tại Long Trần thể nội, tạo thành một cái siêu cấp tuần hoàn, vô tận năng lượng tuôn trào không ngừng, một cổ trước nay chưa có khí thế bạo phát. Oanh, Long Trần trên nắm tay, một đạo thanh sắc gần sóng hiện lên, đó là lực lượng đến cực hạn về sau, áp súc không gian, sinh ra không gian vặn vẹo gần sóng. Cái này, làm sao có thể? Oanh, Long Trần lực lượng trong cơ thể, như là tích súc ức vạn năm lực lượng núi lửa phun trào, Khúc Đại Giang thân thể rung mạnh, bị lực lượng kinh khủng chấn động đến bay rớt ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn phía dưới, kém chút phun máu. Long Trần ngưng đứng ở trong hư không. Ở xung quanh hắn, xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng, ngay từ đầu chỉ có đường kính hơn một trượng, nhưng là theo Long Trần lực lượng tăng lên, gợn sóng cực tốc khuếch tán, chấn động toàn bộ bầu trời, phía dưới biển nham thạch nóng chảy, bị Long Trần lực lượng dẫn dắt, bắt đầu sôi trào. Tràn ngập lực lượng cảm giác, thật tốt. Long Trần hai tay nắm tay, tóc dài bay múa, cảm thụ được thể nội mãnh liệt cuộn trào lực lượng, con người bên trong tinh quang bắn ra bốn phía. Không có ý tứ, hôm nay thì bắt các ngươi thử đao. Long Trần nói xong, cả người nhoáng một cái, một quyền đối với bốn người đập tới. Chương 1370, dung nham chi thể. Một quyền đánh ra, kình phong gào thét, trời theo sát oanh minh rung động, đây là lực lượng đạt đến cực hạn. Đưa tới dị tượng. Khúc Đại Giang, Khương Tử Tuấn, Đan Yến Tuyết cùng Hám Đông Trạch bốn người sắc mặt đại biến, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, một người bằng vào mượn lực lượng của thân thể, thì có kích phát khủng bố như thế dị tượng. Mà lại nhất làm cho bốn người chấn nộ là, Long Trần một quyền này chi lực, vậy mà đem bốn người toàn bộ bao phủ, lực lượng vô hình, áp đến bọn hắn hít thở không thông. Long Tam, ngươi quá cuồng vọng. Hám Đông Trạch nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân hỏa diễm chi lực bạo phát, căng ra cửu hoa ấn thiên đạo dị tượng, trong tay một đám lửa cự nhận chém ra, khiến hư không oanh minh bạo hưởng, đồng thời quanh thân khí huyết bành trướng, uy áp kinh thiên, vậy mà kích hoạt lên linh huyết. Ngay tại lúc đó, Đan Yến Tuyết, Khương Tử Tuấn cũng đồng thời kích hoạt lên linh huyết, trong tay hỏa diễm thần binh, đối với Long Trần đánh tới. Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, Long Tam gia cái gì thời điểm không cùng vọng rồi. Long Trần cười lạnh. Một quyền đập ra, nặng nề mà nện ở bốn người hỏa diễm thần binh phía trên, bốn người hỏa diễm thần binh rung lên. Vậy mà chặn Long Trần một quyền. Bốn người hỏa diễm cự nhận, chặn Long Trần một quyền, nhưng là bốn người trên mặt không có bất kỳ cái gì vui thích chi sắc, ngược lại mang theo nồng đậm chấn kinh, bọn họ chặn Long Trần một quyền, nhưng lại không cách nào phản kích, cả hai giằng co không xong, nói cách khác, Long Trần hiện tại bày ra lực lượng, cùng bốn người bọn họ hợp lực tương đương. Xem ra không lộ điểm bản lĩnh thật sự, không cách nào cầm xuống các ngươi a. Long Trần không khỏi thở dài một hơi. Khúc Đại Giang, Khương Tử Tuấn, Đan Yến Tuyết cùng Hám Đông Trạch bốn người sắc mặt lập tức biến đến cực kỳ khó coi. Nghe Long Trần ngữ khí, vậy mà giống như muốn giết bọn hắn, đây quả thực là vô cùng lớn làm nhục. Thế nhưng là rất nhanh, trên mặt bọn họ phẫn nộ thì biến mất, thay vào đó là vô tận kinh hãi cùng kinh ngạc. Ông, trong lúc đó Long Trần sau lưng thần hoàng căng ra thiên địa, chấn động vạn cổ, đỏ, quả cam, vàng, lục, Xanh ngũ sắc thần hoàn chuyển động, làm thiên địa oanh minh, càn khôn rung động, hư không bắt đầu bất an run run. Theo ngũ sắc thần hoàn vận chuyển, giữa thiên địa lực lượng vô tận, bị thần hoàn cưỡng ép đánh tới, trong lúc đó long trận quần áo lưu động, tóc dài bay múa, như là một tôn bất bại chiến thần. Nhìn xuống Thương Sinh. Oanh, ngay tại thần hoàn xuất hiện trong nháy mắt, long trận trên nắm tay lực lượng nổ tung, bốn người hỏa diễm thần binh toàn bộ bạo vỡ đi ra. Long trần một quyền vỡ nát bốn người hỏa diễm thần binh, bốn người bị lực lượng kinh khủng đánh bay, long trần bóng người khẽ động, đi vào cấp tốc lùi lại Khương Tử Tuấn bên người, một cái tay đối với Khương Tử Tuấn yết hầu chập tới. Khương Tử Tuấn hoảng hốt, lúc này, ba người khác toàn bộ bị đánh bay, ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn giờ phút này một thân một mình đối mặt long trần, dọa đến vong hồn cổ bốc lên. Không dám cùng long trần giao thủ, toàn thân phụ văn lưu chuyển, không biết dùng thân pháp gì. Giống như thuấn di đồng dạng bay ra ngoài. Phốc, Khương Tử Tuấn biến chiêu tốc độ đã cực nhanh, có thể là như thế nào có thể cùng từ trong đống người chết bò ra tới Long Trần so sánh. Long Trần tại thân hình hắn phát động trong nháy mắt, liền biết hắn muốn chạy trốn, vội vàng biến chiêu, bắt lấy Khương Tử Tuấn cánh tay, cứ thế mà đem cánh tay của hắn cho xé xuống. Một cánh tay cứ thế mà bị kéo xuống đến, đau Khương Tử Tuấn mặt đều biến hình, hắn thân là sống an nhàn sung sướng đang tu. Cái gì thời điểm nhận qua thảm liệt như vậy thương tổn? Loại kia khoan tim thống khổ, lệnh hắn kém chút la to. Tranh thủ thời gian dùng thiên đạo chi lực khôi phục cánh tay, cái này Long Tam cực kỳ quỷ dị, các ngươi phải cẩn thận. Khúc Đại Giang lúc này sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhắc nhở mọi người, nơi này chỉ có hắn là chân chính chiến sĩ, hắn đã nhìn ra Long Trần khủng bố, có điều hắn trong ánh mắt, không có một tia sợ hãi, ngược lại mang theo vô tận chiến ý, Long Tam. Ngươi xác thực rất cường đại, bất quá vừa mới tấn thăng tuyền đan cảnh ngươi, tự hồ có chút cuồng vọng đến không biên giới, coi như ngươi cường đại tới đâu, ngươi vẫn như cũ không cách nào sống mà đi ra thiên long hỏa vực. Khúc Đại Giang nhìn lấy Long Trần, quanh thân hỏa diễm vù vù rung động, lạnh lùng thốt. Long Trần chậm rãi gỡ xuống tay gãy trên ngón tay giới chỉ, đó là Khương Tử Tuấn không gian giới chỉ, không cần nhìn, bên trong bảo vật tuyệt đối nhiều không kể xiết, trước đem chi ném vào hỗn độn không gian. Có rảnh lại đi xem xét. Đối với lời của ngươi nói, ta biểu thị hoài nghi, lòng tin của ngươi ở đâu? Long Trần đem trong tay tay gãy vứt bỏ, thản nhiên nói. Lòng tin của ta bắt nguồn từ chính ta, ta Khúc Đại Giang, 10 năm huyết chiến, ngang dọc ma giới cửa vào, trảm giết ma tộc cường giả vô số, cũng không phải ngươi tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Khúc Đại Giang đứng tại ba người khác phía trước, một mình đối mặt Long Trần. Trong đôi mắt mang theo cực độ tự tin, 10 năm huyết chiến. Ngươi ngược lại để ta nhớ tới kinh nghiệm của ta, ta cuộc khởi đông hoang, tuy nhiên vẫn chưa tới 10 năm, cũng có hơn 8 năm. Những năm gần đây, ta giống như cũng không ít lần chinh chiến, ngươi, ngược lại là khơi gợi lên ta không ít nhớ lại đây. Long Trần mỉm cười. Không đúng. Ngươi. Ngươi không phải Long Tam, ngươi thần hoàng, ta nhớ ra rồi, ngươi là Long Trần. Khương Tử Tuấn bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Theo Khương Tử Tuấn kêu sợ hãi, Khúc Đại Giang. Đàn Yến Tuyết cùng Hám Đông Trạch ba người, cũng bỗng nhiên minh ngộ tới, khó trách nhìn lấy cái kia thần hoàn quen thuộc như vậy, giống như nghe nói qua cái này kỹ năng. Đi qua Khương Tử Tuấn một nhắc nhở, bọn họ lập tức nghĩ tới, tại Đông Huyền Vực có một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài, không phải thiên hành giả, nhưng lại có thể địch nổi thiên hành giả. Nhất là đoạn thời gian trước. Long Trần kịch chiến tà đạo cửu phẩm thiên hành giả quỷ viêm hình ảnh, bị truyền ra, lập tức quanh động toàn bộ thế giới. Long Trần thần hoàng, thành hắn đặc hữu tiêu chí, chỉ bất quá khi đó thần hoàng là 4 màu. Mà trước mắt thần hoàng lại có ngũ sắc, bộ dáng cũng có nhất định biến hóa, cho nên bọn họ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Long Trần, nói ra đông hoàng, bọn họ mới lập tức nghĩ tới, phải biết, Long Trần thế nhưng là đem đan cốc cho đắc tội thảm rồi. Nhất là phái cấp tiến, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Ha ha ha, tốt, rất tốt, thật sự là quá tốt, nghĩ không ra Long Trần ngươi vậy mà như thế lớn mật, cũng dám lẫn vào đan cốc, ta thật sự là bội phục đảm lượng của ngươi. Khúc Đại Giang bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Đa tạ, kỳ thật chính ta cũng rất bội phục chính ta. Long Trần gật đầu nói, đứng chắp tay, một bộ 10 phần nhàn nhã bộ dáng. Dường như không có chút nào đem bốn người để vào mắt đồng dạng. Trên thực tế, Long Trần xác thực không nóng nảy, bởi vì Hỏa Long đã bắt đầu thôn phệ bị phong ấn phần thiên chi diễm. Cái này cùng trước đó thôn phệ khác biệt, trước đó Hỏa Long thôn phệ địa hỏa linh thú, đều là lửa nuốt, địa hỏa linh thú sẽ kịch liệt đến phản kháng. Mà lúc này, phần thiên chi diễm đã bị phong ấn, một chút phản kháng đều làm không được, đàng hoàng bị Hỏa Long thôn phệ. Chỉ bất quá Hỏa Long cùng phần thiên chi diễm năng lượng chênh lệch nhiều lắm. Chỉ có thể từng chút thôn phệ, từng điểm tiêu hóa, đem phần thiên chi diễm chuyển hóa vì lực lượng của mình. Thời gian mỗi đi qua một chút, Hỏa Long hỏa diễm chi lực thì tinh thuần một chút, đối Long Trần trợ giúp thì càng lớn một phần, cho nên Long Trần căn bản không thèm để ý thời gian. Ha ha ha, thật đúng là đầy đủ cuồng vọng, vậy liền để ta khúc đại giang, đến lĩnh giáo một chút, ngươi Long Trần đến cùng có bao nhiêu cân lượng, dựa vào cái gì cùng chúng ta cửu phẩm thiên hành giả bình khởi bình tọa. Khúc đại giang bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trong lúc đó chỗ mi tâm một đạo phù văn xuất hiện. Cái kia phù văn vừa xuất hiện, lập tức lan tràn ra, như là lít nha lít nhít phi ngô công, bày kín toàn thân. Làm cái kia phù văn vừa xuất hiện, phản phất tại trong thân thể của hắn mọc rễ đồng dạng, hắn nguyên bản nhô lên bắp thịt, lần nữa tăng vọt, da thịt cấp tốc cố hóa, dường như một khối lại một khối nham thạch đồng dạng. Trong khoảnh khắc đó, khúc đại giang không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện đại diện tích vặn vẹo, ngay tại phía sau hắn Khương Tử Tuấn, Đan Yến Tuyết cùng Hám Đông Trạch ba người, đều đứng không vững vàng thân hình, hướng nơi xa tránh đi, tới gần khúc đại giang. Để bọn hắn cảm giác muốn bị không gian đè bẹp, cổ lực lượng kia dường như có thể sinh sinh đem nhục thể của bọn hắn đập vỡ. Ha ha, thấy được a, đây chính là khúc đại giang đặc hữu dung nham chi thể, chỉ có nhục thân cường đại nhất hỏa tu mới có thể tu luyện. Đây là một loại cực kỳ cường đại bí thuật, có điều hắn có một cái chỗ xấu, cái kia chính là mỗi lần thi triển, đều sẽ cho nhục thân mang đến cực lớn phụ tải, sẽ cho thân thể mang đến tổn thương, loại này thương tổn thì liền thiên đạo chi lực, đều không thể lập tức khôi phục, mỗi một lần sử dụng, ta đều cần 3 tháng trở lên thời gian đến hoạt động ý. Bất quá vì ngươi Long Trần, ta triệu hoán ra dung nham chi thể, hy vọng Long Trần ngươi đừng để ta thất vọng, nếu không ta sẽ để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Khúc đại giang quanh thân bắp thịt cao cao nổi lên, giống như là một cái bị nham thạch tạo thành kim cương nộ viên, thanh âm khàn khàn, đã có chút không giống tiếng người, hắn hiện tại, tự như là một cái tràn đầy bạo tạc tính lực lượng quái vật. Nghe nói ngươi cũng đồng dạng am hiểu lực lượng, xuất ra ngươi cái gì chiến thân đi, ngươi bây giờ, căn bản thì không phải là đối thủ của ta, ta không muốn lãng phí thời gian. Khúc đại giang lạnh lùng thốt. Vậy thì tốt, vậy ta thì lãnh giáo một chút ngươi bí thuật, vừa tốt ta cũng không quá ưa thích lãng phí thời gian. Ngũ tinh chiến thân, mở. Long Trần trong lòng quát khẽ một tiếng, trong lúc đó con ngươi bên trong 5 tinh thần xuất hiện, thuộc về thần quan tinh cái ngôi sao kia mặc dù là ảm đạm, nhưng là 5 tinh thần xuất hiện tại Long Trần trong con ngươi thời điểm, tại Long Trần thần hoàng bên trong, vậy mà sáng lên 5 cái ngôi sao hư ảnh. Cái kia 5 tinh thần hư ảnh vừa xuất hiện, thần hoàng bắt đầu xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, về sau, đã đến tốc độ cực hạn. Ngược lại không nhìn thấy nó xoay tròn. Ông, một đạo kinh khủng uy áp bức xạ ra, thiên địa ảm đạm phai mờ, toàn bộ thế giới dường như trong nháy mắt đã mất đi trọng lượng, mọi người dưới chân biển dung nham lên, vậy mà phiêu hiện lên nguyên một đám lớn chừng quả đấm lòng đất dung nham chi cầu. Những cái kia lòng đất dung nham chi cầu dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, chậm rãi nổi lên hư không, cái kia cảnh tượng dường như thiên địa điên đảo, lòng đất dung nham chi vũ ngã xuống. Ngũ sắc thần hoàng tách ra vạn đạo ánh sáng, đốt sáng lên toàn bộ thiên long hỏa vực, khí tức thần thánh. Khiến người sinh ra vô tận cúng bái chi tâm, phản phất tại cái kia thần hoàng trước mặt, tất cả mọi người cần quỳ xuống thành kính cúng bái. Khương Tử Tuấn, Đan Yến Tuyết cùng Hám Đông Trạch cảnh chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chiêu số, trên mặt tràn đầy kinh hãi, thì liền triệu hoán ra trạng thái mạnh nhất khúc đại giang, lúc này cũng là gương mặt chấn kinh chi sắc. Rầm rầm rầm. Trong lúc đó những cái kia tăng lên lòng đất dung nham chi cầu, đình trệ tại giữa không trung, sau đó ầm vang sụp đổ, Long Trần trên thân cái kia không ngừng kéo lên khí tức, cũng cuối cùng đã tới một cái độ cao. Không lại đề thăng. Hiện tại liền là của ngươi trạng thái mạnh nhất. Có vẻ như biến hóa cũng không lớn, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu không ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Khúc đại giang có chút hồ nghi, bởi vì hắn phát hiện Long Trần khí thế dọa người, nhưng là nhục thân ba động. Cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Ông Khúc Đại Giang bỗng nhiên thân thể hơi hơi khom người, hai chân trên không trung bỗng nhiên một bước, hư không truyền đến một tiếng bạo hưởng, dường như nổ nát đồng dạng, mà Khúc Đại Giang cả người đã giống như một đạo tia chớp giết tới Long Trần trước mặt. Một quyền nện xuống,